Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Ba đầu tê giác. Thu đi đông lại, chỉ chớp mắt thời gian một năm đi qua, Lăng Hiểu Thiên được như nguyện thăng lên cấp 4. Ha ha, lão bất tử, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Hiểu Thiên cười cùng lão bất tử nói. Tư tưởng căng cứng thời gian một năm, ngược lại ta không phải là muốn lười biếng, mà là muốn chúc mừng một chút tấn cấp. Hiện tại nhưng ta là 54 cấp đấu sĩ, chúng ta sau khi hợp thể càng là có thể đạt tới hơn 60 cấp tiêu chuẩn. Đã qua một năm ta là ăn không ngon cũng ngủ không ngon, yêu cầu của ta không cao, để cho ta thật tốt cho mình làm dừng lại phong phú đồ ăn, ngươi theo giúp ta uống vài chén. Ngược lại ta là rất muốn uống, là ta uống đến đi vào sao, lão bất tử tức giận nói. Muốn chúc mừng mình chúc mừng đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày theo ngươi tư tưởng căng cứng. Ta dễ dàng sao, hôm nay tính ngươi nghỉ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói xong, lão bất tử bay vào càn khôn giới, lưu lại một mặt cười Lăng Hiểu Thiên. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, bây giờ cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này ra ngoài tìm một chút mà ăn. Một năm qua này hắn cơ hội chưa từng ăn qua đồ ăn ngon, bởi vì lão bất tử chủ nghệ thật sự quá bình thường. Mà lại trải qua một năm thời gian lâu như vậy, thế mà một chút tiến bộ cũng không có, cuối cùng một bữa cơm hương vị cùng bữa thứ nhất căn bản hào không khác biệt, nếu không phải chuyên tâm nhào về mặt tu luyện, Lăng Hiểu Thiên đã sớm hỏa nhi lớn. Bên trong thời gian một năm, bên ngoài liền hơn một tháng mà thôi. Kỳ thật hồn hoang giới có không ít mỹ vị ma thú, Lăng Hiểu Thiên gần như là chảy nước bọt đưa chúng nó giết chết. Chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu về sau, liền không kịp chờ đợi về tới chỗ tu luyện, bắt đầu lột ra dóc xương. Một năm qua này tiểu lục biến hóa là rất rõ ràng, thân thể lớn hơn đến tận một vòng, mà lại là càng ngày càng dài. Lão bất tử đối với cái này không có bất kỳ cái gì giải thích, Lăng Hiểu Thiên liền càng không biết đây là vì cái gì, cũng không biết tiểu lục đến cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Vừa hừ bài hát. Một bên đem rửa sạch sẽ khối thịt đặt ở trên kệ, đây là một loại dài so sánh với giống hươu thịt của ma thú, nói nó dáng dấp giống hươu bởi vì loại ma thú này mọc ra một viên hươu đầu, thân thể cũng có chút giống, chỉ có điều mọc ra sáu đầu chân mà thôi. Tiểu lục, ngươi xác định hôm nay còn ăn trái cây sao? Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ tiểu lục lông xù thân thể. Tiểu lục gật gật đầu, đến bây giờ nó đối với ăn thịt hay là một chút hứng thú cũng không có, đừng quản Lăng Hiểu Thiên làm tốt bao nhiêu ăn, nó cũng chỉ là ăn trái cây, đương nhiên nếu mà so sánh, nó càng ra thích ma tinh, Lăng Hiểu Thiên ăn đan dược cùng ăn đường đậu tử, nó ăn ma tinh cùng ăn đường đậu tử, hai người bọn họ ở phương diện này có liều mạng. Lấy mỗi ngày Lăng Hiểu Thiên săn giết ma thú mà nói căn bản không đủ tiểu lục ăn, may ở chỗ này trải qua vạn năm sinh sôi, ma thú ở giữa nội đấu chưa hề có dừng lại, cho nên dùng khắp nơi đều có ma tinh để hình dung nơi này, một chút đều không đủ, những ma tinh này là chiến tử hay là chết già ma thú lưu lại, cho nên lão bất tử công việc hàng ngày lại nhiều một hạng là tiểu lục sưu tập ma tinh. Thịt rất nhanh nướng thành kim hoàng sắc. Lăng Hiểu Thiên kịp thời giải lên các loại gia vị, mùi thơm xông vào mũi. Hoa ca ca, thời gian quá dài không khao qua mình. Lăng Hiểu Thiên một bên chảy nước miếng một bên lẩm bẩm. Ngẫm lại trước kia qua thời gian thật sự hài lòng, tối thiểu nhất có thể thỏa mãn ta tốt ăn đam mê này. Đều là thánh võ giáo, không phải là của các ngươi lời nói. Lão tử về phần như thế dùng công sao mà mẹ mày, chờ lão tử đi ra. Liền quấy được các ngươi long trời lở đất, lấy hiểu mối hận trong lòng. Cầm lấy một nhóm thịt nướng ở bên miệng thổi thổi, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi đem nó một ngụm nuốt vào, một bên ăn liên tục vừa hàm hồ không rõ nói. Thật sự ăn quá ngon, mỹ vị thịt nướng a. Thánh võ giáo tổng đàn Tử La rất tức giận nói. Gia Pha Em đại trưởng lão, hơn một tháng thời gian trôi qua. Vì cái gì ta còn không thấy cái kia có can đảm xâm nhập ta cuối cùng đàn thích khách bị ngươi bắt đến đâu? Raphael tiến lên một bước nói. Giáo chủ đại nhân, ta đã phái ra tất cả có thể người phái đi ra ngoài tay, nhưng chính là tìm không thấy một chút manh mối, người kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng. Có thể sử dụng hóa vũ thuật, mà lại có thể làm được trong nháy mắt biến mất, mà lại khiến người ta nhìn giống như chỉ là một 50 cấp đấu sĩ, người dạng này cũng không phải nói tìm xem đến liền có thể tìm được. Sắc mặt Tử La trầm xuống, nói. Ý của ngươi là tìm không thấy là phải, tìm được ngược lại là không nên, có đúng không? Thuộc hạ không dám. Raphael tranh thủ thời gian giải thích nói. Người dạng này ở toàn bộ huyễn vân liền mấy cái kia mà thôi, chúng ta đang khẩn la mật cổ điều tra. Chỉ là thân phận của mấy người này đều không tầm thường, không thể quá mức trắng trợn, cho nên cần thời gian sẽ lâu một chút. Sắc mặt Tử La hơi đẹp mắt một chút, nói. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tra rõ ràng việc này, người kia có can đảm xâm nhập ta cuối cùng đàn tuyệt đối không thể nhân nhượng. Kỳ thật, Raphael trước mặt Tử La phân tích qua chuyện này nhiều lần, hắn đã từng hoài nghi cùng Lăng Hiểu Thiên có quan hệ, chỉ là khổ vì không chứng cứ. Chỉ có một người có thể 100% xác định người kia là Lăng Hiểu Thiên, đáng tiếc nàng vĩnh viễn sẽ không nói ra, người này chính là Tử Yên. Tử Yên nhìn tận mắt Tiểu Hắc đem mấy viên thuốc toàn bộ ăn hết, cánh chim màu đen ánh sáng lóe lên, rõ ràng dài lớn hơn một vòng. Ha ha, theo tốc độ như vậy, lại có thời gian một tuần, ngươi liền có thể mang theo ta lên trời. Tử Yên cao hứng nói. Thế nào, ngươi rất muốn bay sao? Thanh âm Tử La không khỏi nhớ tới. Thân thể Tử Yên chấn động, lập tức dùng rất bình thường giọng nói nói. Đương nhiên, phi hành là ước mơ của mỗi người, đối với một cái trên đất bằng hoạt động người mà nói, phi hành dù hoạt là rất lớn. Đây là chuyện rất đơn giản, ngươi làm sao không nói sớm chứ, ta lập tức liền có thể lấy thỏa mãn ngươi. Tử La cười nói, phi hành đối với tại bình thường đấu sĩ mà nói là chỉ có thể nhìn mà thèm một chuyện, nhưng là đối với nàng mà nói đơn giản là một bữa ăn sáng. Cái này không giống. Tử Yên lắc đầu nói, hóa vũ thuật phi hành là một loại cảm giác, cưới ma sủng của mình là một loại cảm giác khác, hiện tại, ta muốn là cưới ma thú phi hành cảm giác. Ý của Tử Yên rất rõ, kia chính là ta đã thể nghiệm qua hóa vũ thuật phi hành cảm giác, khi đó là Lăng Hiểu Thiên mang nàng bên trên trời. Tử La cũng không có nhiều suy nghĩ gì, cười một cách nói. Ta sẽ an bài bọn họ cho Tiểu Hắc luyện chế một chút tốt hơn tấn cấp đan, lập tức ngươi có thể thực hiện nguyện vọng. Sờ lấy cổ bụng nằm trên đồng cỏ, Lăng Hiểu Thiên hài lòng lẩm bẩm. Thật sự quá sung sướng, một năm không ăn thoải mái như vậy. Ô ô, không biết lần sau phải đợi tới khi nào, ta muốn tu luyện, bà nội buổi chiều ra ngoài tìm ma thú, là buổi tối cơm chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản nghỉ ngơi một chút. Lăng Hiểu Thiên tay cầm người đi ra, hắn hiện tại càng ra thích sử dụng trường thương, dùng vũ khí như vậy tới đối phó ma thú, càng có công kích hiệu quả. Tiểu tử, phía trước có cái đại cá nhi đấy. Lão bất tử kịp thời báo tin Lăng Hiểu Thiên, hắn đã tại tìm tòi gần thời gian nửa tiếng, rốt cuộc có thu hoạch. Đại cá nhi thì tốt hơn. Lăng Hiểu Thiên không khỏi kích động lên, nói. Ta liền thích khi dễ to con, hắc hắc. Tiểu tử ngươi có thể hay không hơi đứng đắn một chút mà. Lão bất tử nói. Cái này nhưng không là bình thường ma thú, ngươi nha nhất tốt cẩn thận một chút, nếu không bị người ta bốn thành mảnh vỡ, nhưng ta không giúp ngươi nhặt xác. Biến, lão tử không thảm như vậy. Lăng Hiểu Thiên chính là một người như vậy, ngươi càng là không cho hắn làm gì, hắn càng muốn làm gì. Cho nên hôm nay cái này đại cá nhi, hắn khi dễ định. Giống, một tiếng gầm gọi về sau, một đầu tê giác tướng mạo ma thú nhảy sắp xuất hiện, không đúng, phải nói là ba đầu, vì cái gì đây, bởi vì nó mọc ra ba cái một màn đồng dạng đầu. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Một cách đầu một viên ma tinh. Ba cách đầu, sáu cái lỗ mũi cùng một chỗ phun ra khí màu trắng thể, sáu con trâu trứng bình thường con mắt trợn mắt tròn soi chừng mắt Lăng Hiểu Thiên. Hoa dựa vào, nơi này tướng mạo của ma thú thật sự quá kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên ở hồn hoang giới sinh hoạt thời gian đã không ngừng, nhưng vẫn là không tiếp thụ được những này tướng mạo của ma thú. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu có một ngày hắn quen thuộc, lúc trở lại huyễn vân, nhìn thấy tướng mạo bình thường ma thú, nhất định sẽ cảm thấy không bình thường. Dài như vậy tướng ma thú hình dung cho người khác, bị người nhất định không tin, sẽ nói Lăng Hiểu Thiên là soạn bậy. Thực lực của người này rất mạnh sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không là bình thường mạnh. Lão bất tử trả lời nói. Tương đương với huyễn vân 6.000 năm thực lực của ma thú. Da dày kháng đòn tốc độ nhanh, mà lại có ba cái đầu, có thể từ ba cái phương hướng khác nhau tiến công, để ngươi khó lòng phòng bị. Thôi đi, lão tử phải đem nó ba cái đầu từng cái một toàn chặt đi xuống. Lăng Hiểu Thiên run một cái trường thương trong tay, phát động tiến công. Ba đầu tê giác nổi giận, nơi này là lãnh địa của nó, Lăng Hiểu Thiên xông tới nó rất không cao hứng. Mà lại hắn còn trước một bước tiến công, cái này khiến nó nổi trận lôi đình, bắp đùi cường tráng di chuyển, mở ra miệng to như chậu máu cũng đánh tới. Lính đánh thuê thường xuyên ra vào một tòa quán rượu, một cái mọc ra râu quai hàm lính đánh thuê đứng trên ghế, trong tay bưng một đại ly bia, phun nước bọt nói. Trong khoảng thời gian này, mọi người thời gian đều không tốt qua đi, đó là bởi vì Đông Ninh cùng Tây Hán hai đại đế quốc đối với chúng ta Nam Lỗ phát động xâm lược chiến tranh, chúng ta sinh kế đều cơ hồ sắp duy trì không nổi nữa. Muốn ta nói a, mọi người nhất định phải khác mưu đường ra mới được a, cuộc chiến này không muốn biết đánh tới khi nào mới là một đầu nhi, phải là không nghĩ biện pháp, tất cả mọi người phải chết đói. Phía dưới một lính đánh thuê một quyền đánh trên bàn, hơi kém không đem mặt bàn đánh xuyên qua, hắn thở phì phò nói. Cũng không phải, bởi vì chiến tranh quan hệ, ma tinh giá cả hạ xuống không ít thị trường một mảnh tiêu điều. Đúng vậy a, lương thực, binh khí trang bị đều lên giá, chính là ma tinh giá cả ngã xuống, chúng ta chi tiêu là càng ngày rộng lớn, thu nhập lại càng ngày càng ít. Có một lính đánh thuê tức giận nói. Mà lại bởi vì làm chủ yếu tinh lực đều đặt ở chiến tranh phía trên, tiền thưởng nhiệm vụ số lượng cùng chất lượng cũng hạ xuống theo không ít, đây là đang tuyệt chúng ta đường lui a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi tham quân? Ngược lại ta là rất muốn làm một tên lính, coi như là chiến tử xa trường cũng được, tối thiểu nhất làm lính thời điểm có một phần rất không tệ thu nhập, chết cũng có thể dẫn tới một bút khả quan tiền trợ cấp, vợ con áo cơm không lo. Nhưng người ta không muốn ta a, chính là ứng làm người ta không muốn, cho nên chúng ta mới làm lính đánh thuê. Đúng vậy a, trước kia cũng không cần, bây giờ chúng ta lính đánh thuê thân phận, bọn họ mới xem thường chúng ta đâu. Dâu quai nón trông thấy thời cơ chín muồi, sờ lấy bụng nói. Mọi người yên lặng một chút, kỳ thật, huynh đệ ta ngược lại có một đầu đường ra. Nói rõ đi, chính là tham quân, bình thường quân đội là không phải lính đánh thuê, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, chi quân đội này thích nhất chính là chúng ta người dạng này, đang chiêu mộ tân binh cùng đế quốc quân chính quy đãi ngộ là giống nhau. Đương nhiên, nếu là tham gia quân ngũ, phải có cái binh dáng vẻ, nghe mệnh lệnh phục tùng phòng chỉ huy yêu cầu cơ bản nhất, các ngươi nếu cảm thấy mình có thể làm được lời nói. Liền đi với ta tham quân, ta cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Là thật sao, ngươi nói cùng quân chính quy một dạng đãi ngộ, ý tứ chính là chỗ này không phải quân chính quy có đúng không? Dâu quai nón thần bí hề hề nói. Ai nói không phải quân chính quy, các ngươi biết chi quân đội này hậu trường là ai chăng, là Tiêu Dật hầu tước. Là đế quốc lớn nhất thương xã Tưởng gia, bây giờ phụ trách chiêu mộ lính mới đúng là Tưởng gia thiếu chủ nhân Tưởng Nhị Thành, còn có Lưu Hầu Tước trưởng tử Lưu Thiên Thành, chờ đến đội ngũ xây dựng không sai biệt lắm, Tiêu Thiên Hầu Tước trở về. Nghe xong những này, bọn lính đánh thuê sôi trào, bọn họ gào thét theo dâu quai nón cùng đi hướng chỗ ghi danh tham quân. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành đứng ở chỗ ghi danh đối diện một nhà quán trà phòng trước cửa sổ sát đất. Hai người rất hài lòng chỗ ghi danh sôi động tràng cảnh, đây là Tưởng Nhị Thành nghĩ chiêu, hắn để mấy cái biết ăn nói ra hỏa đi bọn lính đánh thuê thường xuyên hoạt động địa phương, trắng trợn tuyên dương, liền sáng tạo ra bây giờ tình cảnh. Ha ha, chiêu của ta mà dùng tốt chứ? Tưởng Nhị Thành cười ha hà nói. Hơn một tháng đi qua, tân binh số lượng đạt đến 3.000 trở lên, cách 3 tháng 10.000 số lượng không xa. Lưu Thiên Thành cho Tưởng Nhị Thành một cái tát, nói. Liền tiểu tử ngươi thông minh, nói thật ta có chút hoài nghi bị ngươi gạt tới những này binh tố chất cao bao nhiêu, vạn nhất đến lúc là một đám bao cỏ, lão đại nhất định không tha cho chúng ta. Ta mới không lo lắng. Tưởng Nhị Thành không quan tâm nói. Đám kia thanh niên sĩ quan không phải đã vào vị trí của mình sao, lập tức đem những tân binh này chia tác chiến biên chế. Lập tức bắt đầu huấn luyện. Bọn họ đều là trong cái này người trong nghề, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, hắc hắc. Lưu Thiên Thành lão cha xuất lực không nhỏ, cho bọn hắn đưa tới một chi ba đội ngũ trăm người, tất cả đều là cơ sở thanh niên sĩ quan, đến của bọn họ, trên cơ bản thỏa mãn đại đội trưởng trở xuống cơ sở sĩ quan, mà lại lão Lưu đáp ứng lập tức cho hắn thêm nhóm phái tới một chi không ít hơn 100 người trung tầng sĩ quan, cao tầng sĩ quan cũng trong thời gian ngắn đạt được giải quyết cùng đúng chỗ. Cái này cũng sĩ quan đều là ở đơn vị cũ âu sầu thất bại cái chủng loại kia, mà lại đều có bản lãnh thật sự loại kia, có những này cơ sở cán bộ quân đội kiến thiết biến thành đơn giản rất nhiều. Nhưng chiêu binh mới bắt đầu cũng không phải thuận lợi như vậy, ban ngành liên quan cũng không cho phép, cũng may lúc ấy Lăng Hiểu Thiên không ở nơi này, bằng không mà nói nhất định sẽ hô to trật tự đô thị tới. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai tên ra hỏa chạy không ít quan hệ. Mới khiến cái này người đồng ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó liền là muốn đầu quân người cũng không tin tưởng bọn họ. Dù sao chuyện như vậy trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mọi người có hoài nghi cũng thuộc về bình thường. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành phí hết rất lớn sức lực. Làm rất nhiều chuyện mới khiến cho một số người tin tưởng. Chẳng qua bất kể nói thế nào bọn họ cũng không có để Lăng Hiểu Thiên thất vọng. Ầm ầm, ba đầu tê giác ngã trên mặt đất, không cam lòng nhắm mắt lại, lại nhìn Lăng Hiểu Thiên trên người sáu chỗ vết thương, mặc dù đều không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là từ hắn xuất đạo đến bây giờ còn không có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương. Lau trên mặt một cái máu, Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, gia hỏa này thật đúng là cường hãn, vậy mà dùng thời gian lâu như vậy mới đem giải quyết. Ta cảm thấy so với 6.000 năm ma thú lợi hại hơn một chút, ngươi cứ nói đi. Cuối cùng mấy lần công kích xác thực vượt qua 6.000 năm ma thú cực hạn. Lão bất tử nói. Tính ngược lại ra hỏa này nấm mốt, gặp được ngươi tên sát tinh này đoán chừng nó cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng khó dây dưa như vậy, tranh thủ thời gian lấy ma tinh đi. Ra hỏa này có 3 cái đầu, đương nhiên liền có 3 viên ma tinh ở bên trong. Hoa ca ca, không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên có chút kích động nói. Ba cái đầu thì có 3 viên ma tinh có phải hay không đầu càng nhiều ma tinh cũng càng nhiều đâu. Đó là. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Lăng Hiểu Thiên gương mặt cười hì hì nói. Vậy sau này ngươi liền chuyên môn mang ta đi tìm đầu nhiều ma thú đi. Cái gì đầu ma thú nhiều nhất? Cửu đầu xà. A. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, lão bất tử thì vẻ mặt khinh thường. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng cửu đầu xà là cái gì, đó là gần với Long Hà Phượng Hoàng dạng này trong truyền thuyết thần thú ma thú, tên kia mọc ra 9 cái đầu, trong đó 5 cái phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng thuộc tính, còn dư lại 4 khỏa có thể phun ra 4 loại bất đồng độc, tổn thương thứ nhất đầu đối với năng lực công kích của nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, muốn giết hắn. Nhất định phải làm rơi nó 9 cái đầu. Converter. Ga Ta Bu Ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Kiểm nghiệm bộ đội. Cái kia cũng không cần đi. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ta cũng không muốn mình bị chín há miệng chia ăn đi. Ta vẫn tương đối tự biết mình. Chỉ cần cẩu đầu xà không đến tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không tìm nó phiền toái. Lão bất tử dùng khinh bỉ nghiêm quản nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Cẩu đầu xà mới sẽ không tìm ngươi gây chuyện, ngươi cho là mình là ai? Thời gian trôi qua nhanh chóng, đương nhiên Lăng Hiểu Thiên cảm thấy một ngày bằng một năm, thời gian ba năm đi qua, hắn chỉ nhớ kỹ một chuyện, đó chính là thời gian ba năm bên trong thư thư hắn phục dùng ăn nhiều ba lần, bao quát ngày hôm qua cái kia bỗng nhiên ở bên trong. Nằm trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy hồn hoang giới dương quan, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi cùng lão bất tử nói. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ 3 năm 10 cấp, hiện tại ta đã là 60 cấp đấu sĩ, hiện tại sông Thánh Võ Giáo cũng không thành vấn đề a. Lão bất tử khẽ nói. Trừ phi ngươi đã là 90 cấp đấu sĩ, bằng không mà nói tốt nhất đừng nói mạnh miệng như vậy. Nói thật nếu ngươi tới ngay, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi sẽ không giống lần trước như thế dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện. Biết, Thánh Võ Giáo vỡ tổ, một tháng qua gà chó không yên, bởi vì giáo chủ Tử La Nữ Nhi bảo bối Tử Yên không thấy, mà lại là bị bắt cóc. Tử Yên liên tiếp mấy ngày chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tử La bởi vì bề bộn nhiều việc trong giáo sự vật cũng không có coi là gì, chờ nàng phản ứng lại. Phòng Tử Yên đã giống tuyết đã mấy ngày. Ở hóa trên đài trang điểm có một tấm bọn cướp, lưu lại tờ giấy, phía trên trừ một chút uy hiếp, nhưng cũng không có viết rõ phải dùng điều kiện ra sao mới có thể đổi về Tử Yên. Cho nên Thánh Võ Giáo vỡ tổ, dưới ban ngày ban mặt, vị trí đầu não xâm nghiêm Thánh Võ Giáo tổng đàn vậy mà có thể xảy ra chuyện như vậy. Làm cho cả Thánh Võ Giáo mất hết mặt mũi. Thêm hơn 3 tháng trước có người ban đêm xông vào tổng đàn sự tình, Tử La nổi giận tới cực điểm. Cũng bởi vì chuyện này bị dính líu không ít người, những người này bị chỗ lấy cực hình. Gia Pha Em đại trưởng lão gương mặt mồ hôi lạnh, hắn gần như không dám ngẩng đầu nhìn phía trên Tử La. Thời gian dài như vậy, làm sao vẫn một chút manh mối cũng không có. Giọng nói Tử La có chút nặng nề, cũng mang theo nộ khí. Gia Pha En mau tới trước một bước, nói. Khởi bẩm giáo chủ, không phải chúng ta vô năng, mà đúng là một chút manh mối cũng không có. Ngày ngẫm lại, có thể thần không biết dù không tự giác chui vào ta cuối cùng đàn, còn buộc đi tiểu thư Tử Yên, liền coi như chúng ta cảm giác không thấy, giáo chủ ngài cũng hẳn là cảm ứng được. Cho nên, ta cảm thấy đâu? Sắc mặt Tử La biến đổi, hỏi. Ngươi muốn nói điều gì? Gia Pha Em phân tích nói. Ta muốn khả năng này là tiểu thư đạo diễn một tuồng kịch, nếu không vì cái gì thời gian dài như vậy, bọn cướp cũng không lộ diện hiệp đàm tiền chuộc chuyện, nếu là bắt cóc, chung quy phải có một giá cả đi. Kết hợp không có để lại bất kỳ đầu mối nào chuyện này, cho nên ta có phán đoán như vậy. Lăng Hiểu Thiên lần này chuyên môn chưa từng xuất hiện khi tiến vào càn khôn giới địa phương, nói đùa, nơi đó cách Thánh Võ Giáo tổng đàn rất gần, nói không chừng để ai phát hiện. Lần này coi như may mắn, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ở trong một cái trấn nhỏ, hắn còn chưa kịp hỏi nơi này là địa phương nào, đã bị trước mặt chiêu binh quảng cáo hấp dẫn, đồng thời bị hấp dẫn còn có một đại bang người trẻ tuổi. Đây là tiêu thiên chiêu của hầu tước binh gợi ý à, thật hy vọng ta cũng là một đấu sĩ, nói như vậy có thể đi tham kiến quân đội của hắn, đây chính là giấc mộng của ta à. Tiểu Tam Nhi, cái này nhưng không riêng gì một mình ngươi mộng tưởng, tất cả mọi người rất muốn đi. Nghe nói bộ đội của hắn nhân số đã vượt qua 1 vạn, mà lại là binh cường mã tráng. Cứ như vậy, Đông Ninh cùng Tây Hán đế quốc muốn âm mưu xâm lược mục đích của chúng ta, liền muốn đánh nước trôi. Hoa dựa vào, không phải đâu, hơn 3 tháng thời gian, hơn 1 vạn người, Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai tiểu tử này cũng quá tài giỏi đi. Lăng Hiểu Thiên cảm giác đầu tiên là, lấy nhất định là truyền ngôn không thể tin. Nhưng chờ hắn cụ thể hiểu rõ về sau, không thể không tin tưởng đó là cái sự thật. Dò nghe quân đội khu vực hoạt động, Lăng Hiểu Thiên dương cánh hướng về bên kia bay đi. Trại lính nơi đóng quân cách nơi này không xa, Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành sử dụng là lưu động chiêu binh phương pháp, đại bộ đội thỉnh thoảng di động. Một bên chiêu binh vừa hướng các binh sĩ tiến hành cơ động huấn luyện, nhất cử lưỡng tiện. Một đội binh sĩ đang luyện tập cung tiến ném bắn, đây là kỹ thuật hàm lượng tương đối cao một chuyện, ném bắn không thể so với bắn thẳng đến, đã muốn đến trong khoảng cách yêu cầu, lại muốn chính xác bắn trúng địch nhân, đối với cung tiễn thủ tố chất yêu cầu rất cao. Chiêu mộ tới tân binh bên trong, rất nhiều đều là trời sinh thần xạ thủ. Tưởng Nhị Thành đem bọn hắn tạo thành một chi đội ngũ, tên là thần xạ đoàn. Trên trời giống như có người a, một cái lanh mắt cung tiễn thủ người thứ nhất phát hiện Lăng Hiểu Thiên. Là một người sẽ hóa vũ thuật đấu sĩ. Đó là chúng ta quân đoàn trưởng. Tưởng Nhị Thành cười nói, chi này thần xạ đoàn là tổ chức hắn, đương nhiên cũng đã thành hắn lệ thuộc trực tiếp đoàn đội, trực tiếp nghe lệnh y. Quân đoàn trưởng trở lại. Không biết ai lớn kêu một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu đi lên nhìn, phải biết những người này phần lớn là hướng về phía Lăng Hiểu Thiên tới, cuối cùng bọn họ gặp được trong lòng thần tượng, có thể không kích động mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên hài lòng nhìn phía dưới chia 10 cái binh chủng huấn luyện binh sĩ, cười cùng lão bất tử nói. Hai tiểu tử này rất tài giỏi, quả thật có hơn 1 vạn người, ước chừng một quân đoàn xây dựng chế độ, ha ha. Ta muốn khi thật sự quân đoàn trưởng. Tiểu tử, tốt lành làm, không nên phụ lòng hai ngươi hảo huyên để một mảnh tình ý. Lão bất tử lời nói thành khẩn nói. Lăng Hiểu Thiên không có ở đây cái này hơn 3 tháng, Đông Ninh đế quốc cùng Tây Hán đế quốc liên quân liên hạ Nam Lỗ đế quốc 4 tòa thành trì, mà lại bọn họ hợp binh một chỗ, muốn tiếp tục xuất phát, bây giờ hình thức tương đối nghiêm trọng, đế đội liên tục bại lui, sĩ khí sa sút. Ở trên vạn binh sĩ trong tiếng hoan hô, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành lập tức đi tới. Chẳng qua, những binh lính này vẫn có rất rõ ràng du kích khí tức, dù sao đây là do lính đánh thuê cùng một chút tàn binh tạo thành đội ngũ, những người này ngày bình thường lười biếng quen rồi, muốn phải lập tức đem nó biến thành hổ lang chi sư. Xác thực không rất dễ dàng, có thể nhìn ra Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành bỏ công sức. Mọi người tốt, ta là Tiêu Thiên. Lăng Hiểu Thiên trung khí mười phần cùng mọi người chào hỏi. Từ trên người của các ngươi, ta thấy được hy vọng, có các ngươi, bất kể là cỡ nào kẻ địch cường hãn trước mặt chúng ta, đều là một quyền đời làm thịt cừu non, bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia. Các binh sĩ bắt đầu theo kêu to lên. Trước kia những người này chưa từng có gia quốc tư tưởng, những này hoàn toàn là tham quân về sau bị bồi dưỡng đi ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên trước khi đi đặc thù đã thông báo Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành, nói tư tưởng giáo dục là quan trọng nhất. Trên một điểm này Lăng Hiểu Thiên đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì Trung Quốc lúc đầu lãnh đạo tên của người đằng sau đều là trước treo cái chức nhà tư tưởng, sau đó mới là nhà quân sự vân vân. Do nói rõ vậy tư tưởng giáo dục tầm quan trọng, ngay lúc đó Hồng quân dựa vào tiểu mễ thêm súng trường sưởng sốt đấu bại không ai bì nổi Tưởng gia Vương Chiêu, dựa vào đúng là loại tư tưởng này giáo dục. Nếu biết tư tưởng giáo dục tầm quan trọng, cho nên Lăng Hiểu Thiên phải để đội ngũ của mình cũng làm đến điểm này, bảo vệ quốc gia là giáo dục trọng điểm, phục tùng mệnh lệnh càng quan trọng nhất. Lão đại còn hài lòng a? Tưởng Nhị Thành cười hỏi. Hài lòng. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ Tưởng Nhị Thành cùng bả vai Lưu Thiên Thành cười nói. Các ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố lên. Ta sẽ tìm một thời cơ đem bộ đội kéo ra ngoài, chúng ta quá cần một lần thắng lợi, trải qua một trận chiến về sau, những tân binh này thì trở thành một chiến sĩ hợp cách. Converter. Ra bác bu ốc. cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com/member/63880/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Phục kích chiến. Lăng Hiểu Thiên đến, để các binh lính sĩ khí cao trương tới cực điểm. Kỳ thật hắn về trước khi đến, không ít người đều đang hoài nghi chi quân đội này tính hợp pháp. Hắn vừa về đến, loại ý nghĩ này hoàn toàn bị quăng ra những người này đầu óc. Trải qua gần 3 tháng huấn luyện, nhóm đầu tiên chiêu mộ binh sĩ 3.000 người đã sơ hiển sức chiến đấu, nhóm thứ 2 cũng không kém, trừ nhóm thứ 3 còn không quá thích hợp trên chiến trường, đại bộ phận binh sĩ đã chuẩn bị xong. Lăng Hiểu Thiên trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ bắt đầu hướng về song phương đối chiến phương hướng xuất phát, tốc độ vừa phải. Có lẽ là chuyện trước mắt Lăng Hiểu Thiên tương đối cảm thấy hứng thú đi, hắn không nhắc lại chui vào chuyện thánh võ giáo. Hắn không nói lão bất tử tự nhiên cũng sẽ không nói. Trải qua một tuần hành quân, đội ngũ rốt cuộc đạt tới đang áp chiến một cách bên ngoài thành thì, cách chiến trường có khoảng 30 dặm cách, Lăng Hiểu Thiên hạ lệnh đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại, chờ đợi thời cơ. Ngoài 30 dặm thành thì gọi quét ly thành, quân coi giữ tổng cộng có 3.500.000, bọn họ gặp phải quân địch vượt qua 10 vạn, từ lần thứ nhất công thành đến bây giờ, đã 3 vòng thời gian, trong lúc đó quân coi giữ thương vong hơn vạn, thương vong của địch nhân hơn 2 vạn, hiện tại ở vào trạng thái rằng co. Nam Lỗ đế quốc lúc cũng không có để quốc dân thất vọng, tối thiểu nhất đến bây giờ, địch nhân công phá mỗi một tòa thành trì đều phải trả một cái giá thật là lớn. Nhưng đây chỉ là chiến tranh vừa mới bắt đầu, một khi liên quan đến đế quốc quốc dân sinh kế mấy tòa thành trì bị chiếm lĩnh, chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Địch nhân binh phong chỉ chính là cái kia mấy tòa thành thì, hiện tại bọn hắn cần phải làm là dọn sạch trước một chút nhỏ chướng ngại. Chính là những này nhỏ chướng ngại kéo chậm cước bộ của bọn hắn, để Nam Lỗ đế quốc lấy được quý báu thời gian chuẩn bị. Không đủ đối mặt hai đại đế quốc vây công, bọn họ có thể kiên trì bao lâu, ai cũng nói không chính xác. Lão đại A, ta không có tự tin tâm. Tưởng Nhị Thành biết được bây giờ Hiểu Thiên là 60 cấp đấu sĩ, giật mình nói. Hơn 3 tháng trước ngươi còn chỉ có 50 cấp, ngắn ngủi một bên nhiều ngày, ngươi liền 60 cấp. Theo tốc độ như vậy, sang 5-6 tháng cuối năm ngươi liền 90 cấp, chúng ta còn hỗn cái rắm A. Lăng Hiểu Thiên lấy ra hai đại bình đan dược, cười nói. Ta không phải có gần đường sao, đây là cho các ngươi hai đầy đủ để các ngươi lên chức cách mười mấy cấp, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Lăng Hiểu Thiên huyên để không cầu hùng cách anh hùng. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Tưởng Nhị Thành đuổi ôm chặt lấy thuộc về hắn bình kia đan dược, cười ha hả nói. Cũng biết lão đại không biết mặc kệ chúng ta, ta nói lão tam, chúng ta phải cố gắng. Nếu không cùng lão đại cách càng ngày càng xa, đến lúc đó chúng ta đều không có ý tứ nói là Lăng Hiểu Thiên huyên đệ, chênh lệch thật sự quá lớn mà. Lăng Hiểu Thiên nghe thấy được nơi xa hét hò, nói. Hai người các ngươi lưu tại nơi này, ta đi dò thám đường tìm xem một chút có cơ hội hay không. Lăng Hiểu Thiên đã từng chiêu binh địa phương, Tử Yên đến nơi này, đáng tiếc Lăng Hiểu Thiên bọn họ sớm rời khỏi nơi này, Tử Yên đánh giá ra cái gọi là Tiêu Thiên chính là Lăng Hiểu Thiên, cho nên một đường chạy đến, không nghĩ tới vô hụt. Đồng hương Tiêu Thiên hầu tước bọn họ đi nơi nào, Tử Yên cùng một ông lão hỏi thăm. Lão già lắc đầu, nói. Bọn họ đi rất vội vàng, tựa như là có cái gì trọng yếu quân sự nhiệm vụ. Về phần bọn hắn đi nơi nào, đi làm gì, ta không biết. Dạng này, Tử Yên có chút thất vọng. Nhưng bọn họ nhất định là đi tham chiến. Lão giả cười nói. Ngày ấy, các binh sĩ cùng một chỗ gào to thời gian rất lâu bảo vệ quốc gia. Ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi, rất có thể là tham chiến đi. Cảm ơn ngươi. Địch nhân ở máy bắn đá dưới sự che chở nhanh chóng tiếp cận tường thành ngoại vi sông hộ thành sớm đã bị san bằng, hiện tại lên không đến bất luận cái gì phòng hộ tác dụng, địch nhân giơ tấm chắn sông về phía trước, mặc dù không dừng có người trúng tên ngã xuống, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tốc độ của những người khác. Khí giới công thành đã khoác lên trên tường thành, địch nhân chen chúc mà tới. Liều lính trèo lên trên tường thành lập tức bắt đầu hỗn chiến, cũng may quân coi giữ đã sớm chuẩn bị, ở trong hỗn chiến chiếm hết ưu thế. Địch quân chủ tướng lo lắng nhìn trong hỗn chiến tường thành quay đầu nói. Công kích nhiều lần như vậy, không ai có thể xông lên cửa thành lầu tử, không cầm xuống cửa thành lầu tử chúng ta rất khó thủ thắng các ngươi nhưng có thượng sách à. Tham mưu trưởng nói. Trải qua những ngày qua chiến đấu, ta tính đã nhìn ra đám này quân coi giữ tính nhẫn nại không là bình thường tốt. Ta cảm thấy chúng ta có thể áp dụng hai mặt giáp công phương thức, chính diện tấn công mạnh, nhưng làm đánh nghi binh trước đó phái một quân đoàn, thần không biết dù không hay sờ đến phía sau cửa thành áp dụng tập kích. Chúng ta công nhiều lần như vậy, đều là Bắc Môn, binh lực của bọn hắn cũng tập trung vào nơi này, Đông Môn cùng Tây Môn và Bắc Môn liền nhau, tương đối mà nói bố trí quân coi giữ số lượng nhiều một chút, cửa Nam nhiều lắm là có vài trăm người đóng giữ. Hai chúng ta mặt giáp công về sau, nếu bọn họ là chia binh đi thủ cửa Nam, Bắc Môn lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Nếu không phân binh cửa Nam liền sẽ nguy hiểm, đến lúc đó bất kể là cửa Nam hay là Bắc Môn, chỉ phải bắt xuống một người, chúng ta chẳng phải thắng sao? Ý kiến hay. Chủ tướng cao hứng nói. Đã sớm nên dùng dạng này chiến lược, tham mưu trưởng ngươi làm sao không nói sớm? Tham mưu trưởng cười nói. Bởi vì trước kia thời cơ chưa chín muồi, nếu sớm dùng, về sau coi như mất linh. Mà lại hôm nay công kích phải như dĩ vãng như thế, không thể để cho bọn họ nhìn ra một chút sơ hở, là ngày mai một câu cầm xuống chuẩn bị sẵn sàng. Không có vấn đề, gọi các binh sĩ tiếp tục công kích. Lăng Hiểu Thiên hài lòng mà về, vì đạt được tình báo hữu dụng, hắn để lão bất tử vùng trộm tiếp cận địch nhân chủ tướng, kết quả rất không khéo nghe được hắn và tham mưu trưởng đối thoại. Nếu biết âm mưu của bọn hắn, cái kia nhất định sẽ không để cho bọn họ đạt được. Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành nghe lệnh. Lăng Hiểu Thiên trở lại doanh chứng chuyện thứ nhất chính là đối với hai bọn hắn ra lệnh. Bộ đội phân phát hai bữa cơm lương khô, đêm xuống xuất phát, đi đến 20 dặm bên ngoài trong sơn cốc mai phục, tất cả mọi người không được lên tiếng, không mệnh lệnh của ta trước đó không cho phép hành động, người vi phạm xử theo quân pháp. Vâng quân đoàn trưởng. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành đồng nói, bọn họ không hỏi nhiều cái gì mà lập tức đi an bài việc này. Bởi vì lúc tới cũng không có hành quân gấp, mỗi ngày đi thẳng gần trăm dặm đường, cho nên đội ngũ Lăng Hiểu Thiên không phải mỏi mệt chi sư. Mọi người sau khi ăn cơm tối xong, chờ trời hoàn toàn tối xuống tới, hướng về mục tiêu dự định xuất phát, người ngậm tâm ngựa hái linh. Hành quân thời điểm không có bất kỳ cái gì vang động. 3 giờ đợi tất cả mọi người mai phục đúng chỗ, liền đợi đến địch nhân xuất hiện. Đây là một chỗ sơn cốc, hai bên vách núi không hề cao, nhưng làm phục kích chi dụng ngược lại vậy là đủ rồi. Lăng Hiểu Thiên cây cung tên tay an bài ở vách núi hai bên, kỵ binh cùng bộ binh phân tán ở cửa ra vào. Hắn mang theo Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành ở vào điểm cao nhất, chuẩn bị tùy thời phát ra hiệu lệnh. Lăng Hiểu Thiên lo lắng nhất chính là binh sĩ không cẩn thận, cho đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện như vậy, lính đánh thuê không tốt quản lý đây là chuyện mọi người đều biết tình, bởi vì đây là trận đầu cầm, tất cả mọi người tương đối hưng phấn, thật là nhiều người lần đầu tiên nhận thức đến cái gì gọi là trách nhiệm, không có bất kỳ người nào nói chuyện, liền hô hấp đều rất nhẹ. Lão đại, chúng ta làm cái gì vậy? Lưu Thiên Thành nhỏ giọng hỏi. Hành động quân sự còn là bình thường huấn luyện. Hành động quân sự. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Ta tính định cái kia phụ trách đánh lén quân đoàn sẽ từ con đường này thông qua, chờ bọn họ tiến vào sơn cốc, tiến vào vòng mai phục thời điểm, liền cho ta hận hận bắn đám khốn kiếp kia trước sau kỵ binh cùng bộ binh thừa cơ giết ra cắt đứt bọn họ ẩn vào cùng lui về phía sau đường tất phải toàn diệt cỗ này cô lập địch. Lưu Thiên Thành cùng Tưởng Nhị Thành phản ứng đầu tiên là xoa tay, nhìn ra bọn họ không thể chờ đợi. Rạng sáng, hơn một vạn người quân đoàn lặng lẽ ra đại doanh, hướng về bên này chạy đến. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te một trăm điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Khai chiến. Địch nhân cái quân đoàn này cũng rất cẩn thận, bọn họ hành quân thời điểm đồng dạng không phát ra âm thanh, nhiệm vụ của bọn hắn là trước khi trời sáng cảm thấy địa điểm dự định, địa điểm này cách quét ly thành nam cửa 5 dặm, khoảng cách như vậy vượt ra khỏi ốm dòm xem cách, ngày mai Bắc Môn tiến công khai hỏa về sau, bọn họ mà bắt đầu xung kích cửa nam. Lăng Hiểu Thiên bố trí mai phục sơn cốc, là địch quân đường phải đi qua. Quân địch quân đoàn trưởng tên là Xe Phin Vô, cấp 63 đấu sĩ, hắn xuất lính quân đoàn là tinh nhuệ chi sư, đã từng mấy lần công kích Bắc Môn, không ít binh sĩ đều leo lên tường thành, đáng tiếc là không thể mở rộng chiến quả, bởi vì là tinh nhuệ nguyên nhân cho nên chiến hậu rất nhanh được bổ sung cho đến bây giờ, xây dựng chế độ còn rất đầy đủ, nhân viên số lượng cùng trước khi chiến đấu cũng lớn thể tương đương. Xe Phin Vô xuất phát trước len lén uống một chút mà rượu, quân đội có quy định rõ chinh chiến trong lúc đó không cho phép uống rượu, là Xe Phin Vô cho rằng ngày mai lập xuống công đầu nhất định là hắn, cho nên có chút hưng phấn, nhỏ uống vào mấy ngụm. Người này có cái khuyết điểm yêu rượu như mạng, bình thường bởi vì chế độ nghiêm ngặt hắn còn có thể quản được ở mình, chỉ cần không uống rượu hắn liền không nghĩ, chỉ cần là uống một ngụm, liền không quản được mình. Kết quả quân đoàn vị này hú dài có chút nhiều, chẳng qua dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, mặc dù đầu có chút mê man, nhưng hắn vẫn mặc chỉnh tề, mang theo các binh sĩ cùng một chỗ chạy tới mục đích, lấy hắn xem ra cả đêm thời gian đầy đủ hắn tỉnh rượu, dù sao công kích là ở sáng sớm ngày mai phát khởi, uống chút mà rượu không có ảnh hưởng gì. Xe Phin Vô ở hơi. Một cỗ mùi rượu đi theo ra tham mưu trưởng phía sau mau tới trước một bước, ăn cần nói. Quân đoàn trưởng ngài không có chuyện gì chứ, ta làm sao nghe thấy mùi rượu. Xe Phin Vô uống rượu đương nhiên là một người vụng trộm uống, chẳng lẽ lại kêu lên mấy cái thuộc hạ cùng một chỗ thoải mái uống, đây không phải là tất cả mọi người biết, làm quân sự chủ quan cố tình vi phạm, hắn về sau còn thế nào quản binh lính của mình. Không có, không. Nhất định là ảo giác. Xe Phin Vô lớn miệng nói. Ta không uống rượu, ta làm sao lại uống rượu đâu. Là ta xác thực ngửi thấy một cỗ mùi rượu. Tham mưu trưởng có chút không buông tha, nói đùa, phải chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, làm quân đoàn trưởng còn uống rượu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Xe Phin Vô cười nói. Đúng như vậy, trước khi đi đâu ta uống vào mấy ngụm rượu thuốc. Ngươi cũng biết trên thân thể ta có bệnh cũ. Chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ đương nhiên không thể ra sai. Nếu là bởi vì ta nguyên nhân khiến nhiệm vụ thất bại, ta sẽ hối hận cả đời, cho nên liền uống vào mấy ngụm rượu thuốc. Tham mưu trưởng nghĩ thầm thật sự rượu thuốc mà nói ngược lại cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng là những thứ khác rượu a. Lão bất tử trước hết nhất cảm ứng được địch nhân đến, hắn nói cho Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói với Tưởng Nhị Thành. Truyền lệnh xuống, địch nhân cách sơn cốc còn có không đến 10 dặm lộ trình, để mọi người giữ vững tinh thần, không thể phát ra cái gì hưởng. Vâng quân đoàn trưởng. Tưởng Nhị Thành đi đến truyền lệnh. Nửa giờ sau, ngồi trên lưng ngựa hoảng hoảng du du Xe Phin Vô mang theo hắn quân đoàn tiến vào tầm mắt của mọi người, binh sĩ Lăng Hiểu Thiên không khỏi cầm thật chặt binh khí của mình. Liền chờ hắn hạ lệnh. Cung tiến thủ nhóm một tay cầm cung một tay cầm mũi tên. Không có ai bắn cung kéo dây cung. Đây là Lăng Hiểu Thiên đặc biệt lời nhắn nhủ. Bởi vì dù sao những người này là lần thứ nhất tham chiến, khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Vạn nhất có ai sơ ý một chút, ngón tay vạch một cái sớm bắn ra vũ tiễn, phía dưới địch nhân liền ngay lập tức sẽ tứ tán chạy trốn, cho nên yêu cầu lơ a cơ u dơ quy quy a hắn địch người tới vòng mai phục sau đó mới dương cung bắn tên, sau đó hung hăng bắn địch nhân phía dưới. Quân đoàn trưởng, phía trước là cái tiểu sơn cốc. Ta biết, ta nhìn thấy, không chính là một cái sơn cốc nhỏ sao, có cái gì ngạc nhiên. Xe Phin Vô rất không khách khí cắt đứt tham mưu trưởng, hắn cho rằng tham mưu trưởng là đang nhắc nhở hắn, cho là hắn ở trên lưng ngựa ngủ thiếp đi, cho nên lúc nói chuyện rất không khách khí, kỳ thật hắn kém một chút mà liền ngủ mất. Tham mưu trưởng vốn là muốn nói qua sơn cốc thời điểm cẩn thận một chút, trước tiên có thể phái một cái đại đội dò đường, bọn họ có thể thuận lợi thông qua, đã nói lên nơi này là an toàn, sau đó lại để đại bộ đội qua. Là hắn không nghĩ tới sẽ bị xe Phin Vô không khỏi đánh gãy, cũng cứ như vậy ngây người một lúc mà công phu, hắn không có tiếp tục nói hết. Kết quả, đại bộ đội trực tiếp theo xe Phin Vô đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh dị thường, cũng may hiện tại đã là mùa thu, nếu không không một tiếng trùng kêu sơn cốc ai dám đi. Binh sĩ Lăng Hiểu Thiên nhóm thận trọng nhìn địch nhân phía dưới, liền hô hấp đều đổ đầy tốc độ, sợ bị địch nhân nghe trông thấy tiếng hít thở của mình. Mấy phút đồng hồ sau tất cả địch nhân đều tiến vào sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên đột nhiên đứng lên, giơ lên một cái bó đuốc hô. Giết! Địch nhân phía dưới còn chưa phản ứng kịp, vũ tiến như châu chấu theo tới, trong tay bọn họ bó đuốc không thể nghi ngờ trở thành gia tốc bọn họ tử vong đồ vật, trong bóng tối cung tiến thủ đem bọn hắn nhìn rõ ràng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vòng thứ nhất mưa tên thu hoạch được không ít tính mạng. Xe Phin Vô giật mình, men say hoàn toàn không có, giật mình hô. Chúng ta là không phải chúng mai phục, làm sao có thể chứ, chủ tướng đại nhân buổi sáng mới ra lệnh, địch nhân làm sao biết chúng ta đi đường này, lại nói bọn họ bị vây khốn ở trong tường thành, làm sao có thể chia binh ở chỗ này bố trí mai phục đâu. Quân đoàn trưởng, bây giờ nói những này đã vô dụng. Tham mưu trưởng lo lắng nói, việc cấp bách là lập tức tổ chức phá vây, địch nhân chiếm cứ địa hình có lợi, bọn họ ở trên cao nhìn xuống, chúng ta rất ăn thiệt thòi a, nhất định phải lập tức lao ra. Đúng, xe Phin Vô hộ, mọi người đừng hốt hoảng, cùng ta cùng một chỗ hướng mặt trước hướng. Đằng sau toàn là người một nhà, làm sao hướng, căn bản hướng không nổi, chỉ có xông về phía trước, coi như phía trước là cạm bẫy cũng phải xông về phía trước. Là có thể không hoảng hốt sao, hạt mưa vậy vũ tiến hướng về đầu của ngươi bắn tới, ai có thể không hoảng hốt, chẳng qua vẫn là có một đám người theo xe Phin Vô, duy trì nhất định trận hình xông về phía trước. Tiền quân nghênh địch. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng. Miệng sơn cốc ánh lửa sáng lên, nơi này tập trung 3.000 tấm chắn binh, từng cái cầm trong tay ngoài ba trượng trường thương chuyên môn đối phó kỵ binh xung kích, bất kể là khinh kỵ binh hay là trọng giáp kỵ binh, gặp được trận thế như vậy, cũng chẳng khác nào gặp được tử thần. Mũi thương đâm vào thân thể thanh âm, sau khi bị thương kêu rên cùng kêu thảm, chiến tiếng ngựa hí. Không được quân đoàn trưởng, chúng ta không xông ra được. Tham mưu trưởng ôm một đầu bị thương cánh tay nói. Cửa sơn cốc đông nghịt toàn là trường thương của bọn họ binh, mấy tầng, chúng ta không có cơ hội. Vậy liền hướng phía sau hướng. Xe Phin Vô ơ mang máu trường kiếm nói, mới vừa rồi xung kích, hắn chém giết bốn cái đầu. Bọn họ làm sao biết đằng sau trừ trường thương binh còn có Lăng Hiểu Thiên vừa mới bố trí cạm bẫy, chủ yếu là hỏa công một loại. Nếu không phải thời gian cho phép, hắn sẽ ở trong sơn cốc trên chôn nó mấy trăm tấn thuốc nổ, chỉ cần một cây diêm là có thể đem cái quân đoàn này đưa lên Tây Thiên. Xe Phin Vô hận đến nghiến răng, hắn không ít binh sĩ bị hỏa thiêu chết, mà hắn căn bản không có cơ hội hướng ra khỏi sơn cốc, người bên cạnh cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, bởi vì Lăng Hiểu Thiên cung tiến thủ là trong bóng đêm bắn tên, cho nên địch nhân đánh trả cũng không thể đưa đến hiệu quả gì, bọn họ chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, ánh lửa chiếu sáng phía dưới mỗi người, địch nhân thành bia sống. Quân đoàn trưởng, dạng này không được. Trên thân tham mưu trưởng mang theo hết mấy chỗ tổn thương, hắn thở phì phò nói. chúng ta giết không đi ra à, mang tới khí giới cũng không có đủ xông ra vốn liếng. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ chuẩn bị sáng sớm ngày mai công kích cửa nam, bởi vì là tập kích, cho nên không có mang công trình khí giới, chỉ dẫn theo thang mây loại này nhất thứ căn bản. Hiện tại, bọn họ nếu có một tòa mây lầu hay là một cỗ đụng xe lời nói có thể nhẹ nhóm đột phá Lăng Hiểu Thiên bày xuống trận thế, đáng tiếc, bọn họ không cơ hội này. Converter Ra Bác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Đại hoạch toàn thắng. Quét ly thành quân coi giữ đối với sơn cốc ra thẳng chỉ trỏ, ở trên tường thành bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia ánh lửa, cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la giết. Phụ trách trông lính gác từ trên đài cao xuống tới, báo cáo. Trưởng quan bên kia đang kịch chiến, bị vây nhốt chính là phe địch một quân đoàn, về phần là ai vây bọn họ, ta thật sự nhìn không ra. Chẳng lẽ không soái kỳ sao? Một trưởng quan bộ dáng người hỏi. Có là có, nhưng không phải đế quốc chế thức quân kỳ. Lính gác nói. Trên cờ lớn chỉ có một chữ tiêu, bọn họ có thể vây quanh địch nhân một cái quân đoàn, nói rõ nhân số cũng không thiếu được. Là đế quốc không họ tiêu tướng lãnh cao cấp A. Ha ha, không cần đoán. Thủ thành tư lệnh đi tới cười nói. Nếu bọn họ là ở phục kích chúng ta địch nhân, vậy đã nói rõ nhất định là quân đội của đế quốc. Chẳng lẽ lại là quân đội Đông Ninh, không có khả năng, Đông Ninh cùng Tây Hán là liên bang, bọn họ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ta muốn không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể biết, bất kể nói thế nào, những người kia là ở giúp chúng ta à. Địch nhân bắt đầu học thông minh, bọn họ núp trong bóng tối tránh né vũ tiễn, Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ không sai biệt lắm, mệnh lệnh hai đầu quân coi giữ bắt đầu đi đến co vào, ở tại bọn hắn lạnh như băng vũ khí trước mặt, một nhóm tiếp lấy một nhóm địch nhân mất mạng. Hoạt động của bọn họ khu vực càng ngày càng nhỏ, xe phin vô chỉ phất tay binh sĩ tới hỗn chiến, làm kéo dài hơi tàn. Bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua, Lăng Hiểu Thiên hết sức hiểu đạo lý này, địch nhân sở dĩ đến bây giờ còn chống cự, liền là bởi vì bọn họ trưởng quan xe phin vô vẫn còn, lông mày hắn nhíu một cái, nói với Lưu Thiên Thành. Ta đem quyền chỉ huy tạm thời giao cho ngươi, ta muốn đi làm ý kiến chuyện trọng yếu hơn. Lão đại, ngươi muốn đi làm gì? Lưu Thiên Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên dùng trường kiếm chỉ vào phía dưới xe phin vô nói. Ta muốn đi đem hắn giải quyết hết, yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. Lòng tin của Lăng Hiểu Thiên bắt nguồn từ hiện tại hắn là 60 cấp đấu sĩ, cùng lão bất tử sau khi hợp thể ít nhất có thể đạt tới 67-68 cấp trình độ, mà xe phin vô chỉ là một 62 cấp đều là, cứ như vậy lập tức phân cao thấp. Được. Lão đại ngươi cẩn thận một chút. Lưu Thiên Thành chỉ bên người binh sĩ nói. Chúng ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười, dương cánh hướng xuống lao xuống mà đi. Đây là chiến trường, cũng không phải đấu trường, cho nên không cần cùng đối thủ của mình chào hỏi. Hắn thậm chí muốn một chiêu giải quyết xe phin vô. Dạng này đối với địch nhân sĩ khí là một đả kích rất lớn. Đương, xe phin vô may mắn chặn Lăng Hiểu Thiên một kích trí mạng, nhưng là có chút vội vàng, không ngờ rằng Lăng Hiểu Thiên lực đạo lớn như vậy theo để bảo vệ một cái mạng, nhưng mình cũng bị đánh rớt xuống ngựa. Xe phin vô mấy cái thân binh cầm trường thương hướng về Lăng Hiểu Thiên đâm tới, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn nghiêng người, trường kiếm trong tay cũng biến thành trường thương, mũi thương vẽ ra một đầu duyên dáng đường cong, đem mấy cái kia thân binh yết hầu từng cái cắt đứt. Máu phun như chú thích, bọn họ ngửa người ngã xuống. Phía sau thân binh bị Lăng Hiểu Thiên dũng mãnh trấn trụ, Lúc này xe phin vô từ dưới đất bò dậy, còn đối với hắn vẫn có nhất định ảnh hưởng, hắn dùng sức lắc đầu để cho mình càng thêm tỉnh táo một chút. Người tới nhưng báo họ tên, ngược lại xe phin vô là rất khách khí, chủ yếu là hắn khẩn cấp muốn biết là ai phục kích bọn họ, lại là như thế nào lấy được tình báo. Ta gọi Tiêu Thiên. Lăng Hiểu Thiên chỉ phía xa cổ họng xe phin vô trung khí mười phần nói. Không cần ta giải thích thêm cái gì đi, ta nhớ. Nghĩ. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Xe phin vô lấy làm kinh hãi. Tên Tiêu Thiên hắn đã sớm nghe nói qua, người này ở Bắc Quan cùng Đông Quan để hai lớn quân đội của đế quốc chịu nhiều đau khổ. Có người đã từng nói, muốn thuận lợi cầm xuống Nam Lỗ đế quốc không phải việc khó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng gặp Tiêu Thiên tên sát tinh này, bằng không mà nói hết thảy đều đem biến thành không xác định. Sau lưng xe phin vô binh sĩ không khỏi bắt đầu lui về sau. Nhưng có thể lui đi đâu vậy chứ, trước sau đều là địch nhân, bọn họ đã không có đường lui. Tiêu Thiên, ta muốn cùng ngươi một đối một trận chiến. Xe phin vô cao giọng nói. Ngươi dám không? Nói nhảm, phải là không dám, ta làm sao lại xuất hiện tại trước mặt ngươi? Lăng Hiểu Thiên ngạo thanh nói. Đừng nói một mình ngươi, coi như là các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không sợ, đến đây đi. Chậm, ta có một cái điều kiện. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có nói điều kiện với ta vốn liếng sao? Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí cắt đứt xe phin vô, đồng thời động thân tiến lên, phát động công kích. Xe phin vô muốn nói cho đúng là nếu như ta thắng, ngươi được thả ta một con đường sống, đương nhiên bao quát thủ hạ ta binh sĩ. Nếu ta thua, ngươi có thể giết ta, nhưng mời thiện đãi bộ hạ của ta. Đáng tiếc Lăng Hiểu Thiên không có cho hắn cơ hội như vậy, nói đùa, câu nói này của hắn vừa ra khỏi miệng, nhất định sẽ nói đường hoàng thêm gióng giạc, bọn thủ hạ của hắn lại bởi vậy nhận rất lớn khích lệ, đánh mất lòng tin người thậm chí nhặt lại lòng tin, lão tử mới không cho ngươi cơ hội như vậy. Cung cung cung, Lăng Hiểu Thiên dùng là ba kích liên tục, xe phin vô huy vũ ba lần trường kiếm, cũng theo lui về sau ba bước. Lăng Hiểu Thiên nắm lấy cơ hội tiếp tục đoạt công, trường thương trong tay giống như một đầu phun lưới linh xà, mỗi một chiêu nhắm ngay đều là xe phin vô chỗ yếu. Địch quân đại doanh, lính liên lạc vội vã xông vào chủ tướng đại trướng, nói. Không xong, quân đoàn xe phin vô dáng dấp bộ đội nhận lấy chặn đánh, bọn họ bị vây khốn ở trong một cái sơn cốc, tiến thối lưỡng nan, hình thức mười phần nguy cấp A. Chủ tướng nhướng mày. Tâm nói sao sẽ xảy ra chuyện như thế, kế hoạch là sáng hôm nay mới nghĩ ra được, mệnh lệnh mặc dù là sau đó liền xuống tới xe phin vô nơi đó, nhưng hắn mãi cho đến lúc chiều mới truyền đạt mệnh lệnh cho cơ sở sĩ quan, các binh sĩ là đang ở lúc ăn cơm tối mới biết, có thể nói làm việc giữ bí mật tương đương đúng chỗ, vì cái gì bọn họ sẽ bị địch nhân phục kích đâu. Tham mưu trưởng lập tức để lính liên lạc tại trên địa đồ chỉ ra khỏi sơn cốc vị trí, sau đó nói. Nơi đây cách chúng ta đại doanh có nửa giờ hành trình, là địch quân khu khống chế, phải chăng chúng ta phái ra viện quân tiến về cứu viện đâu? Chủ tướng nghĩ nghĩ, nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu bọn họ có can đảm ở sơn cốc bên kia thiết hạ phục binh. Nhất định có thể nghĩ đến chúng ta lại phái viện quân qua, cứ như vậy chúng ta lại muốn xử với bất lợi vị trí, hiện nay quan trọng nhất là làm rõ ràng địch thân phận của người, làm phán đoán tiếp. Chủ tướng nói không thể nghi ngờ là buông tha xe phin vô quân đoàn, lính liên lạc lúc trở về bên kia chiến đấu đã đánh gần nửa giờ, coi như hiện tại, hắn phái ra viện quân, sau nửa giờ đến bên kia chiến đấu khẳng định đã kết thúc. Xe phin vô không tin nhìn hắn cổ họng trường thương, phải biết mười chiêu không qua a. Phù phù. Thi thể xe phin vô ngã trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên rút ra trường thương đập cánh thân thể lơ lửng giữa trời. Giết. Lưu Thiên Thành trông thấy thời cơ chín muồi, ban bố tổng cộng mệnh lệnh, các binh sĩ giống như là thủy triều từ chỗ cao lao xuống, trong nháy mắt liền đem địch nhân phía dưới đoạn thành mấy đoạn. Khiến bọn họ đầu đuôi không thể tương liên, trắng trợn chém giết. Nửa giờ trôi qua, trừ hơn 1.000 ném đi vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng địch nhân, còn dư lại bị toàn diệt, trận chiến này rất có thu hoạch. Lão đại, số lượng thống kê ra. Tưởng Nhị Thành cao hứng chạy tới nói. Xe phin vô quân đoàn tổng cộng có hơn 12.000 người, đầu hàng nhân số là 1,674 cái, trừ vừa lúc bắt đầu trốn ra 1-2 cái lính liên lạc, không có ai chạy ra vòng mai phục. Nói cách khác chúng ta chạm địch hơn vạn người, lão đại ngươi càng tự tay chạm giết bọn hắn quân đoàn trưởng. Phe mình thương vong không đến 2.000, trong đó đa số là vết thương nhẹ, số người chết rất ít, chúng ta là đại hoạch toàn thắng A. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lăng Hiểu Thiên lính mới chém giết địch nhân một quân đoàn chuyện lập tức truyền đến đế đô, toàn bộ Nam Lỗ đế quốc mới thôi trấn tĩnh. Lăng Hiểu Thiên ở dân chúng trong lòng địa vị nâng cao một bước, nhưng hoàng cung lại cãi và rất lợi hại, đám đại thần chia làm hai phái. Một phái nói tự mình tổ kiến quân đội là đại tội, tội không thể tha, coi như là lập công cũng tội không thể tha. Mặt khác một phái thì cầm ý kiến khác biệt. Nói vừa mới xây dựng một chi quân đội riêng có thể đại bại quân địch, vô cùng nhỏ thương vong toàn diệt một quân đoàn trên vạn người, cái này nhất định phải cổ vũ cùng ngợi khen. Trong đế quốc trừ quân chính quy còn có mấy lượng rất lớn một nhóm đấu sĩ, nếu như có thể đem bộ phận này người tổ chức, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, căn bản cũng không phải là việc khó. Giám quốc Thái hậu Hách Liên Thanh không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, cầm ý kiến phản đối đều là một chút thâm căn cố đế lão thần, nói bọn họ ngoan cố không thay đổi một chút cũng không đủ, nhưng là bất kể nói thế nào hắn điểm xuất phát là tốt, vạn nhất này lệ vừa mở, dân gian tổ chức từng cách một tạo dựng lên, đánh bại địch nhân xâm lược là không có vấn đề, nhưng chiến hậu làm sao bây giờ, những người này có thể hay không ngược lại cùng đế quốc đối nghịch, ai cũng không nói chắc được, ai cũng không dám cam đoan. Ủng hộ nhất phương người lãnh đạo là nữ hoàng Hách Liên Tích Nguyệt, tăng thêm một đại bang trẻ tuổi quan viên, những người này tư tưởng cấp tiến. Không phải sao, nghị luận lại bắt đầu. Tiêu Thiên Hầu tước lấy sức một mình, tăng thêm Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai vị đồng bạn trợ giúp, không có Hoa Đế quốc một phân tiền tổ chức lên trên vạn người quân đội, đại bại quân địch, chẳng lẽ cái này không phải là chuyện tốt sao? Ai nói địch nhân nhất định phải do đế quốc quân chính quy đến đánh, vậy cũng phải đánh thắng. Đang nói những này, a, quân đội của chúng ta liên tục bại lui, đây là sự thật, không cần ta nhiều lời đi. Tiêu Thiên Hầu tước cách làm như vậy đáng giá cổ vũ, bởi vì cứ như vậy, dân gian nhân sĩ liền sẽ lấy hắn làm gương, tổ chức tiến hành đủ loại đủ kiểu chống lại, từ từng cái phương diện hiệp trợ quân chính quy. Cuối cùng được ít hay là đế quốc, không phải sao, đây là ủng hộ phái thanh âm. Tuyệt đối không thể dung túng loại chuyện này phát sinh. Bảo vệ quốc gia là chức trách của quân nhân. Khu trừ địch nhân xâm lấn cũng là quân nhân nhiệm vụ, các ngươi thấy chỉ là tình huống trước mắt, nếu dung túng, vạn nhất chiến hậu thu thập không được, uy hiếp được đế quốc thống trị, vậy phải làm thế nào? Phải biết chống đỡ chống ngoại địch đơn giản, trong khống chế loạn là khó càng thêm khó, ai dám cam đoan về sau sẽ không ra chuyện như vậy, người chống lại đối chọi gay gắt. Thật sự thật là tức cười, dựa theo dạng này thuyết pháp, chống đỡ chống ngoại địch đơn giản như vậy. Vì cái gì chúng ta luôn bị đánh bại đâu? Hiện tại quan trọng nhất là đem địch nhân đánh bại, bất kể là áp dụng xu thế hổ ngự sói hay là những thứ khác phương thức gì, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân đều là tốt chiêu mà. Tổ chức dân gian lực lượng có cái gì không đúng, chẳng lẽ không phải phải chờ tới vương quốc thời điểm mới hối hận không về sau? Chuyện về sau giải quyết, ta không dám hứa chắc chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nhưng ngươi dám cam đoan chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh sao? Coi như là xảy ra, quân quyền hay là trong tay đế quốc, có gì có thể sợ? Lại nói, Nam Lỗ đế quốc cân bằng phát triển mấy trăm năm, chưa từng xảy ra nội loạn, mọi người an cư lạc nghiệp, ai nguyện ý chém chém giết giết, nếu trước kia không sau này sẽ liền cũng sẽ không. Trong tay có binh có vũ khí, cái kia cũng không giống nhau, người thì sẽ theo càng lúc càng lớn. Hách Liên Tích Nguyệt ngáp một cái, hai lần trước thảo luận chính sự thời điểm, nàng thường xuyên phát biểu cái nhìn của mình, nhưng mấy lần về sau thật sự một chút hứng thú cũng không có, nói tới nói lui vẫn là như vậy mấy câu, song phương ai cũng không có cách nào thuyết phục đối phương, như thế cãi lộn xuống dưới đoán chừng mãi mãi cũng không có kết quả. Nữ hoàng, ngươi cảm thấy phải làm gì có hay không điều hòa biện pháp? Hách Liên Thanh nhỏ giọng hỏi. Có. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Thông cáo cả nước, dân gian có thể tự phát tổ chức nhân viên và địch nhân chống lại, nhưng nhất định phải đạt được đế quốc cho phép cùng phê chuẩn, lập hồ sơ đăng ký về sau mới có thể chấp hành, mà lại muốn làm nghe theo đế quốc thống nhất điều khiển thành lập chuyên môn cơ cấu đối bọn hắn tiến hành quản lý và ràng buộc, dạng này không được sao? Đúng a, làm như vậy tốt nhất rồi, đã có thể làm dịu quân chính quy áp lực, lại có thể làm việc cho ta. Hách Liên Thanh cao hứng nói, nhưng nàng lập tức nghĩ tới một cái khác chuyện phiền toái, nói. Tiêu Thiên làm sao bây giờ? Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Rất đơn giản a, đối với hắn chúng ta có thể chỉ nhìn bề ngoài không nhìn nội tại. Hắn đánh thắng trận, đây là chuyện mọi người đều biết tình, nếu đánh thắng trận, nên ngợi khen, đồng thời báo tin hắn nghe theo hiệu lệnh của đế quốc, đương nhiên ở ban ngành liên quan thành lập trước đó, bọn họ còn có thể tự do hoạt động. Hách Liên Thanh gật gật đầu, trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên cảm thấy tại xử lý nước ra sự vụ, nữ nhi bảo bối của mình so với nàng mạnh hơn nhiều lắm, chính nàng hoàn toàn không phải khối này đoán. Được. Hách Liên Thanh nói, chờ những người này làm ổn không sai biệt lắm, ta liền tuyên bố việc này, chắc hẳn bọn họ không biết có ý kiến gì. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Hách Liên Tích Nguyệt đứng lên nói, nghe lấy bọn hắn cãi nhau, ta thật sự ngồi không yên, đại cục liền giao cho mẫu thân đại nhân ngươi. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên nhận được đế quốc ngợi khen, phong hắn làm ba đẳng công tước. Ba đẳng công tước là công tước bên trong địa vị thấp nhất, so với nhất đẳng hầu tước cũng không khá hơn chút nào, chỉ là tên tuổi hơi to lên một chút mà thôi, cũng chính bởi vì dạng này, ngoan cố phái các lão đầu tử mới đáp ứng. Chẳng qua bất kể nói thế nào hắn cũng là công tước, mà lại tiến vào công tước tước vị này về sau, mới có thể đi lên tiếp tục lên chức. Đồng thời thủ phong còn có Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành. Hai người bọn họ bị trực tiếp trao tặng đế quốc tước vì là tử tước, còn có trong trận này lập công tướng lính ở đội ngũ khác bên trong nhiều lần chiến công lại không có đạt được thăng thiên người, đều được trao tặng nam tước xưng hào, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất tước vị cũng đem bọn hắn từ bình dân thân phận biến thành quý tộc. Đế quốc còn đưa tới không ít thăm hỏi phẩm, tiệc ăn mừng cũng vào lúc này bắt đầu, mọi người uống thả cửa không thôi. Lão đại, ngươi liền lượng thật sự là quá tốt. Tưởng Nhị Thành đỏ mặt lớn miệng nói. Uống nhiều như vậy thế mà còn là mặt không đỏ tim không đập, huynh đệ ta đã uống nhiều quá. Không nghĩ tới a, ta một cái con trai của thương nhân cũng có thể bị đế quốc phong tước, ha ha. Vậy thì có cái gì a, không chính là một cái nho nhỏ tử tước. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên tâm đi. Không được bao lâu thời gian hai người các ngươi cũng có thể trở thành công tước. Ta tin tưởng. Lưu Thiên Thành giơ tay lên nói. Theo lão đại hỗn, nhất định không có vấn đề. Không phải là công tước nha, nói không chừng đến lúc đó lão đại còn có thể trở thành đế quốc khác họ thân vương, nhất định có thể. Địch quân đại doanh, một người mặc áo khoác màu đen, đầu đội nón người đứng ở chủ tướng trong đại trướng. Vành nón đè rất thấp, gần như không nhìn thấy mặt của hắn. Chủ tướng đại nhân, đây chính là người muốn tìm ngươi. Phó quan mang theo chủ tướng tiến đến, chủ tướng nhìn người kia vài giây đồng hồ, hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì không chịu lấy chân diện cho gặp người? Ta thân phận cụ thể ngươi không cần biết. Giọng điệu người kia lạnh như băng nói. Ngươi chỉ cần biết người thánh võ giáo ta qua tới giúp ngươi giải quyết nan đề là được rồi. Thánh võ giáo. Chủ tướng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi. ngài có thể giúp ta giải quyết vấn đề gì? Vấn đề trước mắt. Người kia quay đầu lại nói. Thứ nhất, giúp ngươi đánh hạ trước mắt đánh lâu không xong thành trì. Thứ hai, giúp ngươi đối phó để ngươi bị thua thiệt nhiều người, 10.000 tinh binh a cứ như vậy chết thảm ở trong tay của người kia. Chủ tướng cắn răng nói. Ngươi nói là Tiêu Thiên. Không sai. Người kia từ từ ngẩng đầu, nói. Người này chưa trừ diệt, đem đối với các ngươi tiếp xuống tiến công đưa đến rất lớn phản tác dụng. Giết hắn, cái kia 10.000 người liền sẽ tan tác như chim muôn, các ngươi cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng phải nhớ kỹ một điểm, ngươi không thể cùng bất luận cái gì nói ta tới qua nơi này. Converter Ga Tác Bu Ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình Côn Vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Bị một đao đánh bay. Chủ tướng nghe tới người nói như vậy, trong lòng không khỏi kích động lên. Từ hắn đến nơi đây thời gian rất lâu, một mực đều không thể công phá địch nhân thành trì. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ bị vây ở chỗ này một bước không thể tiến lên thời gian thật dài. Hôm qua rất không dễ dàng nghĩ tới cách biện pháp tốt. Lại bị địch nhân dùng cơ hội phục kích mình phái ra vẻ này kỳ binh. Kẻ trước mắt này không giống như là đang khoác lác, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đối phương là đẳng cấp gì đấu sĩ, ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Đó chính là nói thực lực của người này cao ghê gớm, chí ít so với hắn cao hơn. Chủ tướng cấp bậc là 79, nói cách khác người tới giàu gì cũng là cấp 80 đấu sĩ, có hắn hỗ trợ bất kể là công thành hay là giải quyết Tiêu Thiên con kia đáng giận con ruồi đều trở nên đơn giản. Như vậy ta có thể biết danh hiệu của ngài sao? Chủ tướng thận trọng hỏi. Không cần. Giọng nói người kia hay là như vậy không khách khí, nói. Nếu không phải là bởi vì các ngươi ở chỗ này kéo thời gian quá dài, Thánh Võ Giáo cũng không cần đến phái ta đến giúp đỡ. Ta tới đây là báo tin ngươi một chút, miễn cho đến lúc đó các ngươi không thể nắm giữ công kích thời cơ, cáo từ. Nói xong cái kia người thân ảnh lóe lên, biến mất trong nháy mắt ở trong lều vải. Chủ tướng vui vẻ lẩm bẩm. Có cao thủ như vậy hỗ trợ, lo gì không thắng. Có ai không truyền lệnh xuống, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Cái gì quét ly thành bị người công phá, Lăng Hiểu Thiên cho rằng tưởng nhị thành lừa hắn, nói. Hai ngày trước không phải còn rất tốt sao, bọn họ không phải còn có hơn 20.000 quân coi giữ đó sao, nói thế nào phá thành liền phá thành nữa nha, trước đó không phải một mực thủ phải hảo hảo mà sao. Đúng vậy a, ngay từ đầu ta cũng không tin. Tưởng nhị thành nói. Vốn là một lần rất bình thường công thành, kết quả không biết lúc nào ẩn vào đi một cao thủ đấu khí, thuần thục đem trong cửa thành quân coi giữ chém giết sạch sẽ, không có một cái nào quân coi giữ là đối thủ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem cửa thành mở ra, địch nhân nhẹ nhõm vọt vào, cùng quân coi giữ triển khai chiến đấu trên đường phố, kết quả hơn 20.000 quân coi giữ trừ một phần nhỏ chạy ra ngoài. Còn dư lại không phải là bị giết chính là bị bắt, địch nhân đại thắng a. Moa, một người liền khống chế cửa thành thật sự thái ngưu xoa. Lăng Hiểu Thiên nói. Đúng vào lúc này, doanh ngoài truyền tới một trận thanh âm ồn ào, Lăng Hiểu Thiên quát. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Một tên lính quèn chạy vào nói. Không xong, quân đoàn trưởng, bên ngoài đến một cái tên rất lợi hại, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài, bởi vì không biết thân phận của hắn cho nên lính gác không cho phép hắn tiến đến, kết quả bị hắn một đao chặt thành hai đoạn, xông đi lên mười mấy người cũng không là đối thủ, bị hắn một đao một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành hai đoạn mà. Kẻ đến không thiện a, phải là bằng hữu mà nói quả quyết sẽ không như thế làm, Lăng Hiểu Thiên mặt âm trầm đứng lên nói. Mang ta đi nhìn xem. Nơi trú quân cửa chính, trên mặt đất máu tươi chảy ròng, nằm ngổn ngang mười mấy người không thân thể hoàn chỉnh, nội tạng cùng chân cụt tay đứt tán lạc. Một người mặc áo đen ra hỏa tay cầm một thanh đại khảm đao uy phong lấm lấm đứng ở chính giữa. Một đám binh lính run sợ trong lòng nhìn người kia, không có người nào có can đảm xông đi lên, bởi vì bọn hắn biết đi lên cũng là không công chịu chết. Lão bất tử nói cho gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này là một 86 cấp đấu sĩ, thực lực siêu cấp cường hãn. Này, ngươi là ai, vì cái gì người muốn giết ta? Lăng Hiểu Thiên khai môn kiến sơn hỏi. Ngươi người, cái kia nói như vậy ngươi chính là Tiêu Thiên. Người kia không trả lời thẳng. Ta là Tiêu Thiên. Vậy liền nạp mạng đi. Người kia quơ đại đao hướng về Lăng Hiểu Thiên bổ tới, lưới đao phá không thanh âm chói tai dị thường, bởi vậy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng cùng lực đạo mạnh. Đương, Lăng Hiểu Thiên dựng lên trường thương đón đỡ, đao thương chối tiêu, thân thể của hắn bị to lớn lực đạo đẩy lui lại mười mấy mét mới dừng lại, hai tay gan bàn tay đều đánh nứt. 68 cấp cùng 86 cấp khác nhau lại lớn như vậy, không phục không được a. Lão bất tử, chúng ta giống như không phải là đối thủ. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Dĩ nhiên không phải đối thủ của người ta. Chênh lệch thật sự có chút lớn, gia hỏa này dùng là thánh võ giáo đường lối, tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, mặt mũi nặng lại còn là mạng trọng yếu. Lão bất tử nói. Ý của lão bất tử là ngươi tốt nhất đừng đem mặt mũi nhìn quá trọng yếu, ở thủ hạ của mình trước mặt bỏ chạy là rất mất mặt một chuyện, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn rất nhiều đi, tiểu tử ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Bằng hữu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói với người kia. Giúp ta ăn cần thăm hỏi giáo chủ của các ngươi, đồng thời nói cho hắn biết. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi chờ lấy, một ngày nào đó ta sẽ sát tiến các ngươi tổng đàn, để các ngươi hối hận không kịp. Người kia sững sờ, nghĩ thầm hắn làm sao biết ta là người thánh võ giáo, chẳng lẽ là thân phận ta, không có khả năng a, nơi này không có ai nhận biết ta. Chính là chỗ này sao, ngây người một lúc mà công phu, Lăng Hiểu Thiên không thấy. Hắn trốn vào càn khôn giới, bây giờ hồn hoang giới chẳng những là hắn tu luyện nơi trốn, cũng là hắn đường chạy lựa chọn tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên biết hắn sau khi đi thánh võ giáo cái này, cao thủ nhất định sẽ không làm khó thủ hạ của hắn. Nói đùa, một cái 86 cấp đều sẽ khó xử một đám mười mấy cấp, hai mươi mấy cấp binh sĩ sao? Đáp án dĩ nhiên là nhất định sẽ không. Đối với Lăng Hiểu Thiên đột nhiên biến mất, người kia nổi lên nói thầm, nghĩ thầm một đoạn thời gian trước xâm nhập tổng đàn người kia không phải thì có trong nháy mắt biến mất năng lực sao, tăng thêm trước đó hắn nói những lời kia, chứng minh lần trước người kia chính là hắn, lần này không giết chết hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có một cách như vậy kết luận, hoàn toàn có thể đi trở về giao nộp. Người kia trừng mắt liếc bị sợ không nhẹ binh sĩ, nhảy mấy cái biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ sau chốc lát, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ở Tưởng Nghị Thành trong doanh trướng, lưu lại một cái tờ giấy, chợt lách người lại không thấy. Hồn hoang giới, Lăng Hiểu Thiên một cước đem một khối đá lớn đá vỡ nát, nói. Lão bất tử, ta bị đả kích, lúc đầu cho rằng 60 cấp về sau ra ngoài, coi như là không phải là một cao cấp cao thủ, cũng ít nhất có thể đủ làm lớn một mình đảm đương một phía đi, ai biết còn chưa kịp cao hứng. Liền bị người ta một đao bổ bay ra ngoài xa mười mấy mét, dễ vốn không có sức đánh trả. Bà nội, lão tử tức giận điên rồi, vừa vặn mấy ngày trước đế đô phái tới người nói phải thống nhất nghe chỉ huy tốt, ta để Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành đem đội ngũ kéo đến cái địa phương an toàn tiếp tục luyện binh, không lại tham gia chiến đấu, ta ước gì bảo tồn thực lực. Vừa vặn cũng tiếp lấy trong khoảng thời gian này ta thật tốt tu luyện một chút, bà nội, lão tử cũng muốn cấp 80. 60 cấp cách cấp 80 có 20 cấp không gian, coi như Lăng Hiểu Thiên có đầy đủ đan dược làm lên cấp bảo hộ, cũng chí ít cần 8 năm xung quanh thời gian, dựa theo 1-10 thời gian phái đến tính toán, hắn cần thời gian 10 tháng để hoàn thành. Tiểu tử bên ngoài 10 tháng, bên trong là 8 năm. Lão bất tử nói, tăng thêm 2 lần trước ngươi đang ở trong đó thời gian tu luyện, tổng cộng là 13 năm, ngươi cảm thấy mình có tính nhẫn nại ở buồn tẻ vô vị trong hoàn cảnh vượt qua 8 năm thời gian sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Vậy thì có cái gì không thể nào? Ta không phải đã nói rồi sao, lão tử tức giận điên rồi, không hốn đến cấp 80 tuyệt không bỏ qua. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đem ta mố cái bạn gái làm tiến vào, ta sẽ rất cảm kích ngươi, hắc hắc, nói như vậy thời gian liền sẽ không nhàm chán như vậy. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cái bạo lật, tức giận nói. Ngươi còn có tâm tư tu luyện sao? Làm sao lại không, chẳng lẽ trước kia ta hành động ngươi không biết sao? Vậy được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp. Lão bất tử sờ lấy râu mép của mình nói. Làm tiến tới một cách cũng được, ta cũng không muốn cho ngươi nha làm 8 năm bảo mẫu trước mặt 3 năm đã đem ta mệt đến ngất ngư. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Công tôn tình văn đến. Vì đạt tới tiến bộ nhanh hơn tốc độ, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu liều mạng luyện đan. Hắn mỗi lần đều để lão bất tử mang theo hắn đi thu thập cao cấp hơn nguyên vật liệu, sưu tập đủ một nhóm về sau trở về trắng trợn luyện đan. Hắn hiện tại đã là một gia sắc dược sư, mỗi lần tỷ lệ thành đan cũng rất cao, ngày kế có thể luyện chế hơn ngàn khỏa tấn cấp đan, dược tông luồng khí xoáy thực lực cũng đã nhận được tiến bộ rất lớn. Bởi vì số lượng đan dược rất nhiều đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói liền lộ ra chẳng phải chân quý. Hắn tùy tiện tìm mấy cái lớn cái hũ mà đem đan dược chứa vào, thả ở chỗ khô ráo, hắn liên tiếp luyện chừng mấy ngày đường đan dược, về phần luyện chế ra bao nhiêu khỏa, hiện tại hắn cũng nói không chính xác. Tiểu tử, hơn vạn khỏa cũng không chỉ, ngươi nha còn muốn luyện sao, lão bất tử thật sự nhìn không được. Hơn vạn viên, Lăng Hiểu Thiên ngoẹo đầu nghĩ nghĩ nói. Một ngày ăn 10 khỏa, đủ 1.000 trời, cũng chính là đem gần 3 năm lượng, hắc hắc, ý tứ nói cách khác trong vòng 3 năm ta đều không cần làm sao luyện đan. Lão bất tử, ngươi nha không phải nói theo đẳng cấp lên cao, ngươi nha có thể luyện chế một chút đan dược phẩm cấp thấp sao, ngươi nói một chút đều có thể luyện đan dược gì. Ngược lại lão bất tử cũng trung thực trả lời nói. Bình thường phẩm cấp tấn cấp đan không có vấn đề, ngươi hỏi cái này để làm gì? Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Việc buôn bán của ta là từ đan dược lên bước, cho nên cái này nghề còn phải tiếp tục làm tiếp. Trước đó ta còn sợ mình một khi bắt đầu khổ tu, không có thời gian quản chuyện này. Ngươi vừa vặn trên đỉnh, ta không có nỗi lo về sau, hắc hắc, về sau luyện đan chuyện này liền giao cho ngươi. Không cần nhiều, đủ là được. Lão bất tử dùng 10 phần ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên, bất quá hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cứ như vậy, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa bắt đầu khổ tu, mỗi ngày như cũ dùng thời gian 20 tiếng tới tu luyện. Lăng Phương đi vào gian phòng của mình, trải qua khoảng thời gian này học tập, hắn hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía thương xã, đại bộ phận sự vật đều do hắn tới xử lý, bốc tử tước từ lão sư của hắn biến thành của hắn trợ thủ, ngay cả Lăng Phương mình chưa bao giờ có nghĩ đến, hóa ra hắn như thế có làm ăn tiềm chất. Trong phòng nhiều hơn một cái giường nhỏ, Lăng Phương cười lẩm bẩm. Xem ra thiếu chủ đã tới, cái này một giường nhất định là cực phẩm đan dược, thiếu chủ cũng thật là, nếu đều tới. Làm gì không thấy ta một mặt? Lăng Phương làm sao biết, những chuyện này tất cả đều là lão bất tử làm, Lăng Hiểu Thiên căn bản không có đa nghi, mỗi lần thương xã đan dược nhanh bán cho tới khi nào xong thôi, hắn đều kịp thời đưa hàng sang đây. Thương xã sinh ý càng làm càng tốt, mỗi tháng đều có mấy chục vạn kim tệ nhập chứng, bởi vì đan dược khối này sinh ý không cần bất kỳ tiền vốn, có thể nói là không vốn mà vạn lợi, nuôi sống một quân đoàn dư xài, mà lại Lăng Hiểu Thiên còn suy nghĩ khai triển việc buôn bán của hắn. Lăng Phương cùng Bốc Tử Tước tên hai người ở Huyễn Vân vang tới thương xã tình thế đuổi sát đế quốc lớn nhất thương xã Tưởng gia, đương nhiên, hiện tại hai nhà cũng là sinh ý bên trên đồng bản, lẫn nhau ở giữa hợp tác là thân mật vô gian. Lăng Hiểu Thiên 65 cấp, lên chức cấp 5 dùng hắn gần thời gian 2 năm, bên ngoài cũng đã vượt qua 2 tháng mà thôi, chẳng qua cách này thời gian 2 năm nhưng cũng không khá lắm qua. Lão bất tử, ta lên cấp tốc độ là không là có chút chậm a? Lăng Hiểu Thiên có chút không vui hỏi. Moa, một ngày ăn 10 viên thuốc còn ngại chậm. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Nếu ngươi ngại chậm, vậy liền một ngày ăn 100 viên thuốc, ăn chết ngươi được. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Ngươi cho rằng ta thật coi đan dược là thành kẹo ăn đậu sao? Thôi đi. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi như thế nào mới có thể gia tốc tấn cấp, 2 năm cấp 5, nói cách khác ít nhất ta phải dùng thời gian 8 năm mới có thể trở thành cấp 80 đấu sĩ, thậm chí 10 năm a, ta đều thành lão đầu tử. Đúng, ngươi không là muốn đem ta một người bạn gái làm tiến vào sao, cái này đều đi qua 2 năm rồi, chuyện này còn có chắc sao? Lão bất tử tức giận nói. Đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được, nơi này qua nhanh 2 năm là không có sai, nhưng bên ngoài mới qua 2 cái tháng sau, dù sao ta cũng phải tìm cơ hội đi, ngươi cho là ngươi cái kia mấy nữ bằng hữu là đèn đã cạn dầu a, nói làm tiến đến liền làm tiến đến. Ngươi nắm chặt đi. Lăng Hiểu Thiên nói một câu như vậy, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đây là địa phương nào nằm mơ sao? Công Tôn Tình Văn nhìn trước mắt mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng, xoa xoa con mắt lẩm bẩm. Không đúng, ta rất muốn không có ở đi ngủ à, làm sao lại nằm mơ đi? Lão bất tử ở Công Tôn Tình Văn trong nước trà xuống thuốc mê, lúc này mới thuận lợi đưa nàng mang vào, hắn không có cách nào khống chế ý thức thanh tỉnh người. Cho nên đành phải ra hạ sách này, chẳng qua dạng này cũng đã tiêu hao hết hắn tất cả năng lượng, hiện tại đang núp ở một bên thở. Nơi này là hồn hoang giới, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, đối với Công Tôn Tình Văn dạng này một cách chỉ có 20 mấy cấp đấu sĩ mà nói, thật sự quá muốn chết. Lão bất tử tranh thủ thời gian thông chi Lăng Hiểu Thiên, để hắn tới đón người. Công Tôn Tình Văn lấy tay bấm một cách mình. Sự thật chứng minh đây không phải nằm mơ, lão bất tử sợ nàng dưới loại tình huống này làm ra không sáng suốt cử động, nhanh lên đem thân thể của mình hiện ra, nói. Công Tôn tiểu thư, xin tha thứ ta dùng phương thức như vậy đưa ngươi mời tới nơi này, không có cách ai bảo tiểu tử Lăng Hiểu Thiên kia một mực cầu ta đây, ngươi không phải kinh ngạc, tiểu thiên một hồi liền sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Tiểu thiên ở chỗ này, đây là địa phương nào, ngươi là ai, vì cái gì thân thể của ngươi nhìn như vậy kỳ quái đâu? Công Tôn Tình Văn hỏi. Đối mặt liên tiếp vấn đề, lão bất tử cười khổ một tiếng nói. Những này vẫn là chờ tiểu thiên tới sẽ nói cho ngươi biết đi, kỳ thật ta sớm nhận biết ngươi, chỉ lúc trước ta chưa từng có lộ mặt qua, ngươi không biết mà thôi. Ta rất mệt mỏi muốn phải nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi ta thông chi tiểu thiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây, ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này không nên động, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Ồ! Công Tôn Tình Văn là cái rất nghe lời nữ hài tử. Lăng Hiểu Thiên dùng thời gian mấy tiếng, mới đem Công Tôn Tình Văn muốn biết chuyện đầu đuôi giải thích một lần, trong lúc đó không biết uống bao nhiêu lần nước, trừ hắn ra đến từ địa cầu, là chiếm cứ thân thể người khác chuyện này, những chuyện khác toàn bộ nói ra. Hóa ra dạng này. Công Tôn Tình Văn có chút chưa thỏa mãn nói. Ngươi còn có cái gì phải nói với ta sao? Chuyện xưa của ngươi nghe rất kích thích. Kích thích còn muốn nghe. Lăng Hiểu Thiên hơi kém không sụp đổ, thầm nghĩ ta đều nhanh phải mệt chết. Ngươi còn muốn nghe, ô ô, sớm biết ngay từ đầu sẽ không cùng ngươi giấu riêng cái gì, tiết kiệm hiện tại phí lớn như vậy sức lực. Ta đều nói không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Có lẽ quên đi cái gì chi tiết, chẳng qua trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến a, chờ muốn lúc thức dậy lại nói cho ngươi hay, ta mệt mỏi, đúng tài nấu nướng của ngươi thế nào, ta cũng không muốn lại ăn lão bất tử làm gì đó. Lăng Hiểu Thiên căn cứ hiện tại, Công Tôn Tình Văn đấu khí tình huống chuyên môn cho nàng luyện chế ra mấy lô tấn cấp đan, tăng tốc nàng tấn cấp tốc độ, thời gian còn lại, Lăng Hiểu Thiên không còn tịch mịch. Cuộc sống của hai người muốn so một người càng thêm muôn màu muôn vẻ, Lăng Hiểu Thiên tìm cơ hội cho Công Tôn Tình Văn bắt một đầu ma thú con non, lão bất tử nói đây là một loại có thể tiến hóa đồng thời dài tướng khá là đẹp đẽ ma thú, thực lực cũng rất cao, ông trời như nước không gì làm không được, đây chính là ở hồn hoang giới chỗ tốt, ma thú nơi này trung quy có thể để ngươi hai mắt tỏa sáng, so với huyễn vân tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên tìm một cơ hội đem Công Tôn Tình Văn từ bé gái biến thành nữ nhân, cứ như vậy, tối ngủ cũng không tịch mịch, hắc hắc. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình Côn Vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình Côn Vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 599, Phương Đông Thần Long, 70 cấp, 71 cấp, 72 cấp. Lăng Hiểu Thiên vững bước thăng cấp, đến bây giờ đã tại hồn hoang giới lăn lộn 5 năm có thừa, bây giờ là 72 cấp đấu sĩ. Công Tôn Tình Văn tiến bộ còn nhanh hơn hắn rất nhiều, hiện tại đã là 56 cấp đấu sĩ, cùng vừa tới nơi này thời điểm so sánh, ước chừng thăng lên 30 cấp. Lão bất tử, hai chúng ta sau khi hợp thể có thể hay không đạt tới cấp 80 trình độ đâu, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả hỏi. Lão bất tử làm sao lại không biết tiểu tử này đánh cái gì mưu ma trước duyệt trả lời nói. Có chút treo, mà lại, đẳng cấp của chúng ta càng cao, cùng thể chế sau khi thực lực gia tăng càng không rõ ràng, phải biết cao thủ ở giữa đừng nói chênh lệch một cấp, coi như là cùng cấp một đấu sĩ ở giữa, cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Đó chính là nói ta phải thành thật thật ở lại trong này 8 năm. Lăng Hiểu Thiên vạch lên đầu ngón tay tính tới. Từ hiện tại tính lên còn có thời gian hơn 2 năm, còn có cấp 8 cần phải cố gắng tốt không nói, vì ta có thể sớm một chút mà rời đi cái địa phương dù quái này, ta phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tuyệt đối không thể lãng phí hết. Từ khi Công Tôn Tình Văn đi vào nơi này về sau, liền từ nàng tới chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lăng Hiểu Thiên, nếu không phải là bởi vì như thế, hiện tại, nàng đẳng cấp nhất định cao hơn. Trong khoảng thời gian này Tiểu Lục rất ít xuất hiện, lần trước xuất hiện thời điểm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt vào Lăng Hiểu Thiên một lọ sành đan dược, chừng 3-4 ngàn khỏa, Lăng Hiểu Thiên còn chưa phản ứng kịp, Tiểu gia hỏa nhi như một làn khói không thấy, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, Tiểu Lục nhỏ như vậy cách đầu còn không có lọ sành 1/3 lớn, lại có thể đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt mất, bụng của nó làm sao lớn như vậy. Bất đắc dĩ, Lăng Hiểu Thiên đành phải tìm một cơ hội lại luyện chế ra một nhóm đan dược, cũng không phải còn dư lại không đủ dùng, mà hắn sợ hãi hiệp lữ từ một lần bất thình lình lại ăn một cái hũ, vậy liền thật không đủ dùng. Mỗi ngày như cũ trải qua buồn tẻ nhàm chán tu luyện sinh hoạt, ngày này Lăng Hiểu Thiên đang vận hành đấu khí thời điểm Tiểu Lục từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Hướng về một chỗ sơn cốc mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưới, Lăng Hiểu Thiên còn cho là mình nhìn lầm. Đuổi bám chặt theo, Lăng Hiểu Thiên sợ hãi Tiểu Lục xảy ra chuyện, kết quả không đuổi kịp, cái này khiến hắn buồn bực ghê gớm, Lấy thực lực của hắn bây giờ, mỗi một lần hóa vũ thuật có thể kiên trì hơn một giờ thời gian, mà lại tốc độ phi hành so với trước kia khoái hoạt gấp bội, coi như là dạng này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lục biến mất trong tầm mắt của mình. Ta dựa vào không thể nào. Lăng Hiểu Thiên xoa xoa mắt mắt, Tiểu Lục xác thực đã không thấy, hắn cùng lão bất tử nói. Tiểu Lục không có nguy hiểm à? Ta cảm thấy nó chắc là muốn tiến hóa. Lão bất tử nói. Vài năm đã qua, nó không biết đã ăn bao nhiêu ma tinh cùng ngươi luyện chế đan dược. Nếu thả tại cái khác trên người ma thú, đã sớm tiến hóa 10 lần 8 lần. Ta muốn Tiểu Lục lần này tiến hóa nhất định là long trời lỡ đất, ngươi liền chờ xem. Dạng này. Giờ Lăng Hiểu Thiên yên tâm lại. Là, liên tiếp 3 tháng trôi qua, Tiểu Lục chưa bao giờ có trở về. Ta nói lão ngũ, ngươi nha có thể. Lưu Thiên Thành cho một quyền Tưởng Nhị Thành cười nói. Chia binh về sau, lúc này mới nhiều hơn thời gian, ngươi nửa cái quân đoàn biến thành một cái chỉnh biên quân đoàn, ngươi nha kéo đội ngũ tốc độ thật nhanh a. Đừng nói ta à, ngươi nửa cái quân đoàn không phải cũng biến thành một cái sao, Tưởng Nhị Thành cũng cho một quyền Lưu Thiên Thành, nói. Mặc dù không có ta người số nhiều, nhưng cũng là một cái chỉnh biên quân đoàn a. Lão đại sau khi trở về chắc chắn cao hứng. Đó là Lưu Thiên Thành chỉ vào binh lính sau lưng nói. Binh lính của ta ở tinh không tại nhiều, từng cách đều là tinh anh. Ngươi liền đừng chém gió nữa, tranh thủ thời gian tìm một chỗ hảo hảo tâm sự đi. Lăng Hiểu Thiên sau khi rời quân đoàn, chỉ thị Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành đem đội ngũ kéo đến địa phương an toàn luyện binh. Hai tên gia hỏa sau khi nhận được mệnh lệnh, đem bộ đội một phân thành hai, một người mang theo một chi đi đến địa phương khác nhau luyện binh một bên chiêu binh mãi mã. Hiện tại trong tay Tưởng Nhị Thành binh lực đạt đến 1.3 vạn, Lưu Thiên Thành cũng có gần 1.1 vạn, chung vào một chỗ 24.000 người, là chia binh trước gấp 2 có thừa. Cái này nhưng là chân chính hổ lang chi sư. Tưởng Nhị Thành đang phát triển bộ đội thời điểm, đào không ít tiền tuyến rút lui xuống tàn binh bại tướng. Những người này nếm mùi thất bại cảm thấy uất ức, rất nguyện ý gia nhập quân đội Tiêu Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, muốn đánh thắng trận, liền muốn đi theo Tiêu Thiên bộ đội. Trải qua mấy tháng huấn luyện, quân đội tố chất được tăng cao cực nhiều, hiện tại khiến bọn họ đối chiến 3 vạn người đều không chút nào khiếp đảm. Hai tên gia hỏa tìm một địa phương không người, một người trợn nhìn mấy thứ thịt rượu, một cái khác lấy ra 2 vò tử rượu ngon, bắt đầu ăn nhiều hay uống. Ta nói tam ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn còn tiếp tục khuyết chương. Tưởng Nhị Thành vừa ăn vừa nói. Ngươi muốn a, lão đại lúc trở về, chúng ta đã có 10 mấy vạn người, hắn trực tiếp có thể làm tới tư lệnh tập đoàn quân quan vị trí, nhất định sẽ khích lệ hai người chúng ta. Đừng nằm mộng, lão đại cần phải sắp trở về rồi. Lưu Thiên Thành nói. Kéo bao nhiêu quân đội ta không quan tâm, ta để ý là lão đại thời điểm xuất hiện lần nữa, sẽ là cái dạng gì, ngươi đoán một chút nhìn, lão đại sẽ là bao nhiêu cấp đấu sĩ. Có trời mới biết. Tưởng Nhị Thành dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào trời nói. Chỉ có trời mới biết, ta là vô luận như thế nào cũng không đoán ra được đấy. 79, rốt cuộc chỉ kém một cấp. Cách thời gian 8 năm cũng chỉ còn lại chỉ là nửa năm, dù sao cũng phải nói đến Lăng Hiểu Thiên lên cấp tốc độ vẫn đủ mau. Hiện tại, Công Tôn Tình Văn là 62 cấp đấu sĩ, nàng cũng khổ tu gần thời gian 5 năm. Vẫn là không có tìm tới Tiểu Lục tăm hơi, Lăng Hiểu Thiên đã từng mấy lần đi đến nó biến mất địa phương tìm kiếm, mỗi lần đều là không công mà lui. Ngày này, rơi xuống mưa to, hạt mưa chừng trứng chim cút lớn như vậy, nặng nề nện ở trên đó, phát ra tiếng vang rất lớn. Lăng Hiểu Thiên cùng Công Tôn Tình Văn phân biệt ở trong một cái sơn đồng tu luyện, ai cũng không ảnh hưởng ai, đương nhiên đến lúc buổi tối, bọn họ sẽ ngủ ở một tòa trong lều vải. Lăng Hiểu Thiên đem đầu nhô ra sơn đồng, ngửa đầu nhìn màu xám trắng bầu trời, nói. Đoán chừng trận mưa này phải xuống một đoạn thời gian rất dài, lão bất tử ngươi cứ nói đi. Đoán chừng ít nhất phải xuống thời gian nửa tháng. Lão bất tử kinh nghiệm so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm phong phú, phân tích nói. Một đoạn thời gian trước đại hạn, ngoài đất trình độ bị bốc hơi không ít, không khí trở nên rất ướt át. Một khi hình thành nước mưa, liền không ngăn được, đoán chừng không ít dòng sông hạ du đều muốn bị hồng thủy bao phủ. Chúng ta địa thế của nơi này làm một chút, không cần lo lắng bị chìm. Răng rắc, một tiếng sét, Lăng Hiểu Thiên mau đem đầu rụt trở về. Lúc này trong mây đen xuất hiện một con cự long, màu xanh lá cây thân thể, dài đến mấy trượng, một thân lói lên quang mang lân phiến. Đây cũng không phải là trong phương Tây truyền thuyết mọc ra cánh tích dịch long, mà phương Đông thần long. Đáng tiếc, Lăng Hiểu Thiên không trông thấy. Lão bất tử bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, hắn cau mày nói. Tiểu tử, vừa rồi ngươi trông thấy trên trời có đồ vật gì sao? Không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười nói. Trừ so với hạt đậu còn lớn hơn hạt mưa mà, ta không trông thấy bất kỳ vật gì. Lão bất tử nói. Đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta nói chính là chính sự. Trên trời có cỗ năng lượng rất cường đại, ta cảm thấy chắc là ma thú, là mưa lớn như vậy, sẽ có dạng gì ma thú còn lưu ở trên trời, nó một mực đang chúng ta phiến khu vực này xoay quanh, không biết nó muốn làm gì, có phải hay không đã phát hiện ngươi. Không thể nào. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên thò đầu ra, trên bầu trời trừ tối tăm mờ mịt một mảnh, hắn không trông thấy vật gì khác. Converter. Ga Bác Bu Ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các truyện mình Côn Vơ khác tại đây. HTTP. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.